tu sĩ này rất nguy hiểm. Năm chương 32 linh lung viên thanh hoa sò với ngón cái. Khen. Huyên đài hảo tâm thuật. Ta tiếp dẫn khách lạ vô số. Thích đánh bạc người nhiều hơn. Lại ít có người có thể nhìn thấy sâu xa như vậy. Không sai, thật có diệu pháp lẩn tránh này để lọt. Huyên đài mời xem cột cờ bên trái. Có quét ngang bàn. Bên cạnh bàn mang khăn vung lão giả. Chính là chắc cảnh sư. Quyết đấu trước đó. Song phương riêng phần mình nhỏ máu làm nghiệm. Cần biết. Võ giả tu luyện theo tu vi tăng cường. Huyết dịch biến hóa rõ rệt. Khác biệt cảnh giới người. Huyết dịch đậm đặc. Màu sắc tuyệt không giống nhau. Thông qua thử máu, liền có thể bảo chứng song phương cảnh giới đánh đồng. Hứa Dịch lúc này mới yên lòng lại. Không phải là hắn vấn đề nhiều, mà là việc quan hệ sinh tử. Không thể không thận trọng. Như quy tắc cất lỗ thùng. Hắc Long Đường có chủ tâm âm hắn. Làm ra cái khí hải cảnh cao thủ. Hắn chính là lại hao tâm tổn trí chủ tính. Cũng là chuyện vô bổ. Lại hỏi thăm Hứa Dịch hai câu. Thấy cố chủ đối với cái kia đánh bạc thực sự không hứng thú. Viên Thanh Hoa lúc này mới bỏ qua. Bắt đầu trưng cầu ý kiến Hứa Dịch cảnh giới. Cùng lần này vào thành nhu cầu. Cái gì? Ngài. Ngài. Ngài dĩ nhiên là đoán thể đỉnh phong cảnh võ giả, xin hỏi huyên đài bao nhiêu niên kỷ? Viên Thanh Hoa đầy giấy chấn kinh. Trước mắt cố chủ. Mặc dù trang phục tang thương. Cũng không già trước tuổi. Đã qua nhi lập Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Kỳ thực. Hắn bất quá vừa qua khỏi 18 tuổi sinh nhật. Sở dĩ không nguyện ý tuôn ra số tuổi thật sự. Đơn giản không muốn dẫn tới phiền phức. Cũng may bây giờ hắn râu ria xồm xoàm, hình dung chán trường, nhìn xem cực kỳ vẻ người lớn. Dù là như thế, Viên Thanh Hoa cũng nghe được giơ chân. Chân nhân bất lộ tướng. Chân nhân bất lộ tướng A. Theo ta được biết, Mãn Hoàng An Thành. 30 tuổi trước đó bước vào đoán thể đỉnh phong chi cảnh. Cũng tuyệt không vượt qua được một cái bàn tay. Lại đều là thế gia con cháu. Dịch huyên trẻ tuổi nhẹ. Liền có tu vi như thế. Tương lai võ đạo leo lên. Thế tất rực rỡ hào quang. Tại hạ cầu chúc tại tiên. Mong rằng dịch huyên tương lai nhiều hơn diều dắt. A Hứa Dịch không ngờ tới gia hỏa này như thế thiện leo lên. Trầm giọng nói. Nói những này liền kéo xa. Thời gian không còn sớm. Nắm chặt đem công việc làm rồi nói sau. Viên Thanh Hoa nghe ra Hứa Dịch không nhanh. Trong lòng run lên. Liên tục lên tiếng. Lại không lời thừa. Dẫn Hứa Dịch hạ cầu hình vòm. Thẳng hướng trung ương đường cách bước đi. Nửa nén hương về sau. Viên Thanh Hoa chỉ vào ngay phía trước một gian mặt tiền. Nói. Dịch huynh. Chỉ cần đi vào căn phòng này. Thứ ngươi muốn. Liền đủ. Đồng thời cam đoan vật đẹp giá ưu. Trước mắt mặt tiền cửa hàng này. Thực sự rất lớn. Mặt tiền chừng rộng 5 trượng. Từ kim gỗ lim cửa lớn cao 3 trượng. Có tới 4 mở. Cao hơn thước cánh cửa. Cũng dùng thuần đồng mạ vàng. Mặt tiền chính giữa khối kia chiếu lấp lánh rồng lớn chiêu bài. Rồng bay phượng múa soát lấy ba chữ to. Linh lung các thoáng nhìn chăm chú. Cái kia ba chữ to bỗng nhiên sống. Hóa thành du long. Tại bảng hiệu không bên trong. Đi khắp chạy một vòng. Lại ở trung ương tụ thành linh lung các ba chữ. Thần dị cực kỳ. Dịch huyên cũng đừng xem thường tấm bảng hiệu này. Đây là pháp trận. Lấy Đông Hải Ngọc Thô làm chủ tài. Trải qua đại tượng sư tay. Phát họa pháp văn. Tinh luyện ba đầu thanh kim xà yêu. Mới đại thành. Toàn bộ Quảng An thành cũng là độc nhất phần. Nhìn ra Hứa Dịch cảm thấy hứng thú. Viên Thanh Hoa tự nhiên không tiếc xẻ nước bọt. Giản lược giới thiệu một phen. Xà yêu hẳn là trên đời này còn có tinh quái. Hứa Dịch trong lòng giật mình. Lại không nói ra âm thanh tới. Gặp qua Liễu Trần âm hồn. Đối với thần thần ruột ruột sự tình. Hắn sớm có miễn dịch. Cho dù xuất hiện tinh quái. Hắn cũng có chuẩn bị tâm lý. Mà hắn thời gian vội vàng. Không muốn trên việc này. Nhiều tốn nước bọt. Liền biến mất không đề cập tới. Vừa mới đi vào. Hứa Dịch con mắt liền thẳng. Dù là hậu thế gặp qua không ít huy hoàng khách sạn, cũng bị trước mắt khí tượng kinh hãi. Dù sao hơn trăm trượng rộng lớn đại sảnh, bạch ngọc làm cột, hắc thiết trái đất, kim long tuần thiên, hỏa phượng đốt tường, chính xác là phi các lưu đan, bảo địa chữ tú, hiền hách huy hoàng, phong phú rực rỡ. Hai người đi vào lúc sảnh bên trong người đầu không ít, một nhóm một đám tán tại bốn phía. Càng diệu tuyệt chính là không một khách hàng lạc đàn, đều có nhân viên cửa hàng theo. Chỉ bằng vào như thế khí tượng, liền biết cái này Linh Lung Các danh bất hư truyền. Quả nhiên, chưa chờ một lát, liền có vị nữ tính nhân viên cửa hàng nhanh đi bộ tới. Quần áo đen, mái tóc xù, vóc người nóng bỏng, còn chưa phủ cận, nụ cười trên mặt liền thỉnh phải chồng không được. Hoan nghênh nhị vị khách quan quang lâm, chẳng biết có cái gì có thể đến giúp nhị vị. Nơi này là chỗ nói chuyện a, phòng khách quý nói chuyện viên Thanh Hoa ngữ điệu âm vang. Trên dưới quanh người quả thực muốn lưu phong tràn ngập các loại màu sắc. Nơi nào còn có lúc trước giữ gìn cửa thành hèn mọn khí tượng. Nguyên lai là quý khách. Nhị vị khách quý mời đi theo ta, mái tóc xù nữ lang nụ cười trên mặt càng thịnh. Lớn ngực chắc nịch. Một đôi mắt đẹp si ngốc nhìn về phía viên Thanh Hoa. Phong tình vô hạn. Nguyên lai Linh Lung Các có quy củ, phàm một lần tiêu phí hơn trăm kim người đều có tư cách tiến vào chiếm giữ phòng khách quý. Viên Thanh Hoa mặc dù thất vọng, nhưng đối với cái này quy củ lại là rõ ràng. Tả hữu Hứa Dịch từng có chấp thuận, lần này tiêu phí tất nhiên đủ 200 kim, khó khăn đụng phải cơ hội, không cáo mượn oai hùm một thanh, chẳng lẽ không phải kinh ngạc tột độ. Rất nhanh, mái tóc xù nữ lang liền dẫn hai người tiến một gian nhã thất. Chưa lâu, hai tên xinh đẹp nữ lang liền nâng lên hai cái khay, đựng lấy nước trà, trái cây, điểm tâm, đều là tinh xảo tỉ mỉ đồ vật. Đi vào thế giới này, Hứa Dịch còn chưa hưởng thụ qua như vậy tinh xảo chiêu đãi. Hắn tính tình thẳng thắn, tuyệt không dáng vẻ kệ cớm, nhìn đến thoải mái mắt, bưng lên bích thấu nước trà nhấp mấy miệng, liền lại nếm hai viên điểm tâm. Tư vị không sai, nhưng cũng không lắm chỗ thần kỳ. Liền không lại động thủ, miễn cưỡng tại huyên mềm dựa vào ghế dựa bên trên nằm. Thật tình không biết, hắn lần này thẳng thắn, nhìn đến viên Thanh Hoa mồ hôi lạnh ướt ra, mặt mo phiếm hồng. Một bên mái tóc xù nữ lang cũng trợn tròn tròng mắt, trong lòng bồn chồn có phải hay không muốn gọi hộ viện, đem hai người này ném ra. Nàng tiến Linh Lung Các những năm này, chiêu đãi qua khách quý nhiều như cá giết sang sông, cũng không một vị sẽ không có tiền đồ động những này nước trà, điểm tâm. Nàng thậm chí hoài nghi trước mắt hai người này chính là trà trộn vào Linh Lung Các, mở mắt từng chảy, cộng thêm ăn uống miễn phí. Cũng may thói quen nghề nghiệp bị đè nén xung động, mái tóc xù nữ lang mạnh chất đống cười, tăng thêm giọng nói, chẳng biết nhị vị khách quý đến cùng có gì cần ta phục vụ. Viên Thanh Hoa sớm thẹn đến không được, gặp nàng xin hỏi, tựa như tìm che giấu vậy, vội vàng nói, chúng ta cần đỉnh cấp xích luyện thảo, trăm năm xích kim xà mắt, hùng vương mật. Viên Thanh Hoa liên tiếp báo ra 7 loại dược liệu, chính là tu tập bá lực quyết cần thiết phụ tài. Hắn tiếng nói vừa dứt, mái tóc xù nữ lang nét mặt tươi cười khuôn mặt đột nhiên nổ tung, lớn tiếng gọi lúc trước hai tên người phục vụ, dặn dò thay đổi trà ngon, lại lễ phép xin lỗi một phen, nói muốn đi trước kiểm tra hàng hóa, lập tức cho hai người trả lời chắc chắn. Hai tên người phục vụ sắp đem nước trà đưa lên, mái tóc xù nữ lang nhanh đi bộ tiến đến, thật có lỗi, để nhị vị khách quý đợi lâu. Thật đáng tiếc, nhị vị muốn dược liệu, bản điếm tạm thời vô pháp phối toàn bộ. Trăm năm xích kim xà mắt cùng hùng vương mật tạm thiếu, nhị vị nhìn muốn hay không trước đem 5 loại dược liệu mua lại, chờ còn lại 2 loại dược liệu đến hàng, ta thứ nhất thời gian thông chi nhị vị. Tu sĩ này rất nguy hiểm, Năm chương 33 chọn mua tại sao có thể như vậy, không phải nói Linh Lung Các không gì không có. Làm sao liền chỉ là trăm năm xích kim xà con mắt cùng hùng vương mật đều phối không đủ? Viên Thanh Hoa lạnh xuống mặt đến. Lúc trước hắn tại Hứa Dịch trước mặt, đem Linh Lung Các thổi đến trên trời ít có, nhân gian gần như không. Kết quả mới mở miệng liền chịu đánh đòn cảnh cáo. Hứa Dịch cũng khó chịu cực kỳ. Nghe Chu Phu Tử giải thích, hắn đối với bá lực quyết nhìn chúng cực kỳ. Chu Phu Tử nói rèn luyện bá lực quyết cửa ải khó nhất kẹp, chính là nghịch chuyển gân mạch lúc kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mà đối với nhịn đau, Hứa Dịch lại sâu có tự tin. Nguyên nghĩ đến phối tề dược liệu, lập tức liền đem bá lực quyết tu thành, sau đó liền có bảo vệ tính mạng tuyệt kỹ. Cái kia nghĩ đến sẽ tao ngộ loại này tình trạng, có thể hay không mời quý điếm thay mặt mua sắm? Ta không tin to như vậy cái Quảng An thành thiếu duy nhất hai loại dược liệu, tin tưởng lấy quý điếm năng lực hẳn không phải là việc khó. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ. Hứa Dịch cấp ra điều hòa biện pháp. Mái tóc xù nữ lang nói, khách quý khả năng không rõ ràng chúng ta Linh Lung Các thực lực. Nói như vậy, nếu Linh Lung Các đều thiếu dược liệu, toàn bộ Quảng An thành tiệm khác nhà căn bản cũng không khả năng có. Nói thật, giống trăm năm xích kim xà con mắt, hùng vương mật cái này dược liệu cũng không phải là nhiều chân quý. Lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Dù sao, yêu vật khó tìm, ngẫu có sở hoạch, cũng đều ngay lập tức bị người mua đi. Vậy ý của ngươi là chúng ta muốn mua đủ cái này 7 loại dược liệu, chỉ có thể đụng đại vận đi mắt thấy tới tay mua bán bay? Viên Thanh Hoa khó chịu cực kỳ, ngậm miệng Hứa Dịch chừng hắn liếc mắt, phẫn nộ cho tới bây giờ đều không phải giải quyết vấn đề phương thức. Giống loại tình huống này, bình thường như thế nào giải quyết? Tin tưởng quý điếm tất có dạy ta. Lúc này, mái tóc xù nữ lang lực chú ý cuối cùng tại Hứa Dịch trên mặt ngưng tụ. Cũng biết rõ trước mắt cái này râu ria xồm xoàm chán nản hán tử, chỉ sợ mới thật sự là giao dịch đối tượng. Khách quý nói quá lời. Giống loại tình huống này, bình thường là khách quý hạ đơn, giao phó nhất định tiền đặt cọc, đợi Linh Lung Các thu thập đầy đủ dược liệu, lại đi thông chi. Khách quý giao phó xong số dư, lấy đi hàng hóa, hoàn thành giao dịch. Vậy cứ như vậy đi. Chẳng biết mua đủ cái này 7 loại dược liệu hao phí bao nhiêu, tiền thi chấp bao nhiêu không có làm sao. Thời cơ không đúng, Hứa Dịch chỉ có chờ đợi. Hứa Dịch tiếng nói kết thúc, mái tóc xù nữ lang nụ cười trên mặt cuối cùng chân thành đứng lên. Nàng biết được, đàm đến một bước này, chuyện làm ăn liền coi như thành. Lúc này báo ra cái giá tương lai, căn bản không chờ Hứa Dịch tiếp lời, biết hổ thẹn sau đó dũng viên Thanh Hoa đâm nghiêng bên trong giết ra. Một phen đánh võ mồm, nguyên bản 150 kim dược liệu, tiền thi chấp 50. Bị viên Thanh Hoa xinh xinh chặt tới 120 kim, tiền thi chấp 30. Cũng yêu cầu Linh Lung Các chấp thuận 2 tháng bên trong nhất định phải giao hàng. Nếu không, trừ trả về tiền thi chấp, còn phải bồi thường thời gian tổn thất. Đối với cái này đàm phán kết quả, viên Thanh Hoa cùng Hứa Dịch đều đại hoan hỉ. Viên Thanh Hoa chém xuống 30 kim, dựa theo ước định, 1/10 về hắn. Cuộc mua bán này, hắn sạc rơi 3 kim. Mà Hứa Dịch thoạt đầu nghe nói Chu Phu Tử nói, Chu Phu Tử cùng hắn tiên sư, vì phối tề cái này 7 loại dược liệu, phí đi thiên tân vạn khổ. Hứa Dịch lợi dụng vì cái này 7 loại dược liệu có giá trị không nhỏ, chỉ sợ được hao phí mấy trăm kim. Chưa từng nghĩ hơn trăm kim liền có thể bắt lại. Thật to thấp ra tâm lý của hắn mong muốn, trong lòng khó tránh khỏi hoan hỉ. Kỳ thật, Hứa Dịch nghĩ đến kém. Hắn giết người phóng hỏa đến tiền nhanh, há không biết người bình thường muốn thu hoạch được trăm kim là như thế nào gian nan. Đơn độc mái tóc xù nữ lang trong lòng hoan hỉ phai nhạt mấy phần. Nàng không nghĩ tới viên Thanh Hoa đúng là như thế khó chơi. xinh xinh thấp xuống nàng làm thành một đơn làm ăn lớn vui sướng. Xinh đẹp nghiêm mặt hỏi. Chẳng biết khách quý là trả tiền mặt. Vẫn là thanh toán kim phiếu. Kim phiếu hẳn là nơi đây còn có ngân hàng Hứa Dịch lấy làm kỳ. Viên Thanh Hoa đã biết chính mình chủ nhà kiến thức nông cạn. Liếc mắt sạm mặt lại mái tóc xù nữ lang. Vội la lên. Chủ nhà ngươi đánh vùng ngoại ô mà đến. Cho là có chỗ không biết. Cái này tiền vàng mặc dù quý giá. Nhưng cũng nặng nề. Giao dịch đứng lên. Trăm kim ngàn vàng còn dễ nói. Nhưng là vạn kim. 100.000 kim. Vậy liền phiền toái. Quả thực vô pháp mang theo mang. Vì tiện cho dân kế. Ta Đại Xuyên Vương Đình liền liên hợp ngũ đại thế gia. Bốn đại chính môn. Thành lập thiên hạ tiền trang. Chuyên môn lưu hành cả nước kim tiền. Thì ra là thế. Hứa Dịch ý niệm hơi chuyển. Liền cũng hiểu được. Dù sao. Giữa thiên địa có chút pháp tắc. Là tương thông. Hắn kiếp trước kiếp này hai thế giới. Người đói bụng đều muốn ăn cơm. Khát đều muốn uống nước. Thế giới này không có ngân hàng lại có tiền trang. Dù cảm giác không hài hòa. Xác thực cũng bình thường. Ta trả tiền mặt tiền. Hứa Dịch từ hôm trong túi móc ra một khối bánh vàng đưa tới. Hô ôi thoáng chốc. Viên Thanh Hoa cùng mái tóc xù nữ lang. Đều trợn tròn hai mắt. Giận há hốc mồm. Phát ra to lớn hà hơi âm thanh. Phù phù một tiếng. Viên Thanh Hoa dưới chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Mái tóc xù nữ lang gắt gao chừng mắt Hứa Dịch trong tay khối kia tại ấm áp dưới ánh đèn. Lóe câu hồn đoạt phách giống như hào quang bánh vàng. Nửa ngày im ắng. Tranh thủ thời gian kết toán. Còn lại giúp ta đổi 20 đồng tiền vàng. 8 tấm trăm kim kim phiếu. 15 tấm 10 kim kim phiếu. Hứa Dịch trùng điệp phát ra tiếng. Mái tóc xù nữ lang lúc này mới đã tỉnh hồn lại. Cũng không dám tiếp kim tệ cáo kể tội. Nhanh chóng đi ra cửa. Chủ nhà. Ngài. Ngài thật sự là thâm tàng bất lộ. A Viên Thanh Hoa kiếm đứng dậy đến. Từ đáy lòng tán thưởng lên tiếng. Mới hắn đổi miệng nói Hứa Dịch chủ nhà. Bất quá là toàn bộ hô Hứa Dịch mặt mũi. Nguyên bản hắn là cực không nhìn chúng Hứa Dịch vị này kiến thức nông cạn cố chủ. Nhiều lắm thì đem lần này hợp tác. Coi như một khoản buôn bán. Có thể Hứa Dịch vung tay liền lấy ra một khối đáng giá ngàn vàng bánh vàng. Hắn thật sự là triệt để bị đánh ngã. Tính tâm ngưng thần. Đừng quên. Ta còn có một khoản buôn bán. Trạng thái này của ngươi. Chỉ sợ ta không dám đem phía sau chuyện làm ăn giao phó cho ngươi. Hứa Dịch tự nhiên biết một khối bánh vàng là bao lớn một bút tài phú. Cần biết lấy chu ra giàu. Cuối cùng 3 năm. Cũng bất quá tích góp 2 khối bánh vàng. Chuẩn bị nộp lên trên Lăng Tiêu Các. Đừng đừng chủ nhà yên tâm tại hạ đánh bạc mạng đi. Cũng muốn hoàn thành chủ nhà nhờ vả. Lợi ích động nhân tâm. Giờ phút này Viên Thanh Hoa bị cái kia đáng giá ngàn vàng bánh vàng kích thích tựa như điên cuồng. Hai người đang khi nói chuyện. Mái tóc xù nữ lang lại lần nữa bước nhanh mà đến. Nhiều lần. Một tên cầm yêu ngọc mang. Dáng người phúc hậu lão giả mỉm cười đi vào. Mái tóc xù nữ lang mỉm cười giới thiệu lão giả thân phận chính là Linh Lung Các Ngô Quản sự. Đám người làm lễ vẫn an thôi. Ngô Quản sự vỗ vỗ tay. Liền có một tên người phục vụ bước nhanh đi tới. Trong tay khay đựng lấy một sấp bàn tay rộng. Hai ngón tay dáng dấp kim sắc phiếu xuất nhập. Cùng một số kim tệ. Ngô Quản sự chỉ vào khay nói. Đây chính là khách quý muốn kim phiếu. Còn xin khách quý kiểm kê. Hứa Dịch cũng không khách khí. Đem bánh vàng bỏ vào khay. Nắm qua kim phiếu. Kim tệ. Liền kiểm kê lên. Vừa kiểm kê xong. Liền cau mày nói. Cái này là ý gì nguyên lai? Hắn muốn là 8 tấm trăm kim phiếu. 15 tấm 10 kim phiếu. 20 đồng tiền vàng. Trừ bỏ 30 kim tiền đặt cọc. Tổng dư 970 kim. Mà này trên khay. Lại nằm 8 tấm trăm kim phiếu. 18 tấm 10 kim phiếu. 20 đồng tiền vàng. Tổng cộng 1.000 kim. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Năm chương 34 bảo dược Ngô quản sự mỉm cười. Nói. Khách quý có chỗ không biết. Linh Lung Các có quy củ. Phàm cầm tư quá ngàn kim người. Trăm kim trở xuống tiền đặt cọc miễn giao nộp. Khách quý đã lấy ra đáng giá ngàn vàng bánh vàng. Lúc trước ước định mua sắm dược liệu cần thiết 30 kim tiền đặt cọc. Liền tự động hủy bỏ. Đây là ta Linh Lung Các đưa ra mua hộ chấp thuận sách. Còn xin khách quý cất kỹ dứt lời. Từ trong ngực móc ra một tấm biên lai. Đưa tới. Vậy thì liền đa tạ Ngô quản sự. Hứa Dịch không kinh ngạc chút nào. Liền ở đời sau. Kẻ có tiền không phải cũng là đặc quyền nhiều hơn a Ngô quản sự thiếu hạ thấp người. Đây là chúng ta phải làm. Công tử không cần nói cảm ơn. Chẳng biết công tử còn có gì cần Viên Thanh Hoa nói. Chúng ta chủ nhà còn cần một kiện phòng ngự tính tốt đẹp giáp ra. Cùng một thanh hạng nặng binh khí. Lần này vào thành, hết thảy đều là Hứa Dịch vì ứng đối gần sắp đến lôi đài sinh tử chiến mà làm chuẩn bị. Tinh tế tính ra. Hắn cũng từng có mấy trận sinh tử chi chiến. Đã ý thức được. Sinh tử chi chiến bên trong. Binh khí cùng công pháp. Chiếm cứ tương đối quan trọng phân lượng. Có thể nói thế lực ngang nhau tình huống dưới binh khí cùng công pháp ưu khuyết đủ để cải biến chiến cuộc hướng đi. Hiện tại thời gian vội vàng. Muốn tu thành công pháp mới. Chỉ sợ đã không kịp. Hứa Dịch chỉ có thể trên binh khí nổi dậy văn chương. Đã là đối chiến đơn giản tiến công cùng phòng thủ. Hứa Dịch liền muốn lấy hai cách đều tốt đều mua một kiện. Mái tóc xù nữ lang phương muốn mở miệng. Lại nghe Ngô quản sự nói. Dịch công tử là quý khách. Phàm tục vật. Cũng đừng có cầm tới công tử trước mặt mất mặt. Dứt lời. Quay đầu nhìn Hứa Dịch nói. Dịch công tử. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Sau nửa canh giờ. Bị cửa hàng có cái cỡ nhỏ đấu giá hội. Đấu giá hội bên trên chỗ bán vật. Đều vật phi phàm. Chẳng biết công tử nhưng có hứng đánh giá đấu giá hội Hứa Dịch thoáng ngây người. Liền trở lại vị mà đến. Đã Ngô quản sự thịnh tình. Tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Tiền trang đều có. Xuất hiện đấu giá hội. Hắn cũng chẳng hay nhiều khó khăn tiếp nhận. Huống hồ lần này hắn xác thực muốn mua sắm tinh phẩm. Có thể trên đấu giá hội đồ vật. Há có thể quá kém thỏa đàm tham gia đấu giá hội công việc. Ngô quản sự lễ phép cáo từ. Nhiều lần. Mái tóc xù nữ lang đưa tới một bộ màu đen áo khoác. Cùng một khối song diện không có chữ màu đỏ thẻ số. Cười nói. Công tử. Đây là chúng ta Linh Lung Các vì cam đoan giao dịch tư mật tính cùng bảo hộ khách quý tư ẩn. Đặc biệt đẩy ra bảo mật biện pháp. Màu đen áo khoác có thể che lấp dung nhan. Màu đỏ thẻ số chính là đấu giá số hiệu. Đợi công tử trải qua mật đạo nhập thất bên trong. Đấu giá bắt đầu về sau. Thẻ số sẽ tự động biểu hiện số lượng. Mà con số này là ngẫu nhiên xuất hiện. Liền ngay cả bị cửa hàng cũng không biết đến cùng là vị nào khách quý mua đi cái kia hiện kỳ chân. Bởi vậy bảo đảm tất cả khách quý tư ẩn. Hứa Dịch trong bóng tối vỗ án tán dương. Khó trách Linh Lung Các có thể đem chuyện làm ăn làm đến mức độ như thế. Mọi chuyện nghĩ khách hàng suy nghĩ. Làm sao có thể không hỏa mái tóc xù nữ lang giao phó xong. Lại phân phó người phục vụ một lần nữa dâng trà nước. Liền lễ phép rời khỏi cửa đi. Hưởng qua tươi. Hứa Dịch đối với trên bàn ăn vặt. Không có hứng thú gì. Lại nghĩ về đến trong nhà thu hoa chính là tham ăn niên kỷ. Phân phó ngoài cửa người hầu. Tìm tới cái hộp quà. Đem trên mặt bàn trái cây. Điểm tâm cùng nhau sắp xếp gọn. Liền trên ghế dựa mềm dựa vào. Nhắm mắt dưỡng thần. Cái này toa. Hứa Dịch bình yên. Bên kia. Viên Thanh Hoa lại giống như chui ốm bể con chuột. Đầy sảnh bao quanh loạn chuyển. Được rồi. Đừng lượn quanh. Ngồi xuống nghỉ chân một chút đi. Thua thiệt không được ngươi Hứa Dịch biết vị này lấy gấp cái gì. Đơn giản là sau đó. Hắn tiến đấu giá hội. Viên Thanh Hoa tác dụng liền biến mất. Dù sao. Đấu giá hội bên trên có thể không nghe nói cho phép trả giá. Không được trả giá. Viên người nào đó lại đi nơi nào kiếm trích phần trăm. U, V, Quy, Quy, mơ thanh kiếm này giúp ta cầm đi linh lung các bán. Lục quang lói lên. Viên thanh hoa trong tay nhiều hơn một thanh lục sắc mũi nhọn. Hàn quang trầm tĩnh. Chính là Hứa Dịch đoạt từ quần áo đen thanh niên trong tay cái kia thanh mũi nhọn. Thanh này mũi nhọn, Hứa Dịch khảo nghiệm qua, sắc bén phi thường, cứng rắn vô cùng, hiển không phải món hàng tầm thường. Lục lưới đao tuy tốt, lại không thích hợp. Hứa Dịch, hắn đã không biết kiếm pháp, cũng không có học đao pháp. Cẩn thân bác đấu, hắn tự tin song quyền oai, vượt xa chuôi này lục lưới đao. Đã là gân gà, không bằng lấy ra đổi tiền. Viên thanh hoa tiếp nhận lục lưới đao, vuốt ve một lát, trên mặt phóng ra cười tới. Hắn nhãn lực bất phàm, đã nhìn ra chuôi này lục lưới đao không phải là phàm phẩm, là có thể bán cái giá tốt. Về phần mình có thể từ khoản giao dịch này bên trong đạt được bao nhiêu, hắn đã không quan tâm. Ở chung nửa ngày, hắn đã nhìn minh bạch. Chính mình mới ông chủ là cái tính tình bên trong người. Không có như vậy nhiều cong cong quấn. Ngài nhìn kỹ đi. Chuôi này lục lưới đao. Ta không phải cho ngài kêu lên giá đến gọi hàng thôi. Viên thanh hoa bưng lấy lục lưới đao. Vui vẻ mà chạy ra ngoài cửa. Viên thanh hoa phương đi. Mái tóc xù nữ lang đi mà quay lại. Lại cười nói. Dịch công tử. Đấu giá hội đã đến giờ. Mời đi theo ta. Nửa nén hương về sau, một thân đấu bồng màu đen, liền đầu mang chân bao khỏa được chặt chẽ Hứa Dịch xuất hiện ở một cái thanh giản trong nhã thất. Nửa mẫu vung gian phòng thiết kế được cực kỳ giản lược, trừ hơn 30 tấm phân tán cực mở ghế dựa mềm, ngay phía trước đặt một tấm bàn dài, lại không dư vật. Có lẽ là người thiết kế vì làm lực chú ý của mọi người đều đặt ở bán đấu giá vật phẩm bên trên. Cả phòng toàn dùng thuần bạch sắc điều. Đi vào ở giữa. Con mắt cơ hồ rất khó tìm được trung tâm. Hứa Dịch ở cạnh sau một chiếc ghế dựa mềm vào chỗ lúc. Trong sân cơ hồ ngồi đầy. Chừng 30 người đều là cùng hắn giống nhau cách ăn mặc. Riêng phần mình ngồi an tĩnh. Hứa Dịch tinh thần lại là toàn chỗ chưa có tập trung. Hắn rõ ràng ngửi được cường giả hương vị. Đây là loại khí huyết tràn đầy. Sắp bốc hơi cảm giác. Tựa hồ nơi đây không khí đều tràn ngập nhiệt lượng cùng huyết khí. Càng làm cho Hứa Dịch kinh ngạc chính là. Trong sân có 6-7 người. Dĩ nhiên để hắn có đối mặt Chu Thế Vinh cảm giác. Chỉ nhìn cách này ngồi đầy cường giả. Hứa Dịch trong lòng liền dâng lên mãnh liệt chờ mong đến. Hắn có chút không kịp chờ đợi. Muốn kiến thức đến cùng là gì các loại bảo vật. Sẽ đăng tiến về phía trước bàn dài. Hắn không có nhiều mấy người. Cuối cùng hai người khách vào sân về sau. Cửa sau liền bị đóng lại. Trước cửa mở ra. Một cái ngân bào lão giả chậm rãi bước vào. Đi theo phía sau hơn 10 vị mái tóc xù nữ lang giống nhau ăn mặc nhân viên cửa hàng. Người người trong tay đều nâng một vật. Bị màu đậm dày màn che phủ. Hiển nhiên đều là sắp lên chụp vật phẩm. Ngân bào lão giả chủ trì qua nhiều lần đấu giá hội. Xe nhẹ đường quen. Một phen mở màn bạc về sau. Liền mời lên kiện thứ nhất vật đấu giá. Thuần trắng đầu trên bàn. Đặt một viên màu nâu đậm mộc điêu. Mộc điêu trình hình người. Tứ chi. Ngũ quan đều đủ. Râu dài tóc dài. Hải nhi mặt. Tròn vo. Rất là đáng yêu. Hứa Dịch Phương nhìn thanh bộ dáng trong sân liền truyền ra tiếng kinh hô. Nhân sâm em bé tu sĩ này rất nguy hiểm. Năm chương 35 long ngạc không sai. Chính là nhân sâm em bé. Này nhân sâm em bé. Cao túc 3 tấc. Bách tu ngàn phát. Đã có 500 năm. Chính là nhất đẳng linh dược. Nếu không phải bị người khai quật. Tiếp qua 500 năm. Chưa hẳn không thể tu luyện hóa hình. Đương nhiên, đã bị khai quật, nói rõ nó duyên phận không đủ, bị người luyện dược, cũng là thiên ý. Ngân bào lão giả cầm lấy nhân sâm em bé. Biểu hiện ra đám người. Nói tiếp. Chư vị khách quý. Đều là rất có kiến thức người. Kỳ thật không cần ta nhiều lời. Cũng biết cái này nhân sâm em bé. Chính là nhất đẳng chữa thương. Tục mệnh thần dược. Chỉ cần có một hơi tại, mặc kệ thủ thương nặng bao nhiêu, chặn lại một cái dâu sâm sống nhai, liền có thể kéo lại tính mạng. Chư quân đều là tu luyện võ đạo người, tự cũng biết được chúng ta quân nhân mỗi giờ mỗi khắc lại không chịu đủ lấy tranh đấu uy hiếp, thủ thương cơ hội quá nhiều. Nếu có linh dược này trong ngực, giống như là nhiều một cái mạng. Tốt, nói chuyện phiếm đừng nói. Loại này linh dược có thể gặp khó khăn cầu. Giá khởi điểm 500 kim. Mỗi lần tăng giá không được ít với 10 kim. Chư quân ra giá đi. Lúc này, Hứa Dịch thật sự là mở rộng tầm mắt. Nhân sâm em bé, loại này đồ vật trong truyền thuyết, đều bưng lên bàn. Ngay tại Hứa Dịch chấn kinh đến không ngậm miệng được khi miệng thoáng qua, nhân sâm em bé liền bị gọi lên giá trên trời. 680 kim, 24 số hiệu khách quý ra 680 kim còn có hay không cao hơn bằng hữu. 700 kim, 700 kim số 3 khách quý ra 700 kim. 700 kim một lần 720 kim, 720 kim. Số 17 khách quý ra giá 720 kim, 800 kim. Lão Phu chính là đan đỉnh môn tề danh. Lần này thu mua cách này ngàn năm nhân sâm em bé, dùng để luyện đan. Mọi người đều biết, ngàn năm nhân sâm em bé ăn sống, bất quá có tục mệnh chữa thương hiệu quả. Mà trên thị trường có đồng dạng công hiệu đan dược, cũng không phải là không có. Chư vị tội gì cùng lão Phu tranh chấp tề danh vừa quang minh thân phận. Toàn trường một mảnh xôn xao. Đúng là đan đỉnh môn ba đại đan vương một trong tề lão. Nghe nói đoán thể cảnh có thể phục dụng tích cốc đan, tề lão đều có thể luyện thành. Thật sự là nhất đẳng đan đạo đại sư. Tích cốc đan tính cái gì? Nghe nói tề lão chính đang thử luyện thần nguyên đan. Hẳn là lần này mua nhân sâm em bé, chính là vì thí luyện thần nguyên đan chi dụng. Như đúng như đây, tại hạ khẩn cầu chư vị đừng có cùng tề lão tranh chấp. Mọi người đều biết, thần nguyên đan chính là chúng ta đoán thể cảnh tu sĩ mở đan điền, thông hướng khí hải cảnh, chỗ thiết yếu thần đan. Làm sao loại này thần đan là vương đình cùng vọng tộc đại phái, cự phiệt thế ra chỗ lũng đoạn. Chúng ta tán tu, trung thân khổ cầu, chưa hẳn có thể được một hạt. Tề lão như thật luyện thành thần nguyên đan, mặc kệ cuối cùng tiêu hướng nơi nào, tóm lại là cho chúng ta đoán thể cảnh tu sĩ tăng thêm mấy phần khí vận cùng kỳ ngộ. Lời này vừa nói ra, đám người âm vang xác nhận cuối cùng nhân sâm em bé thành công bị tề danh cảnh được. Tề danh bao quanh liền ôm quyền, cảm tạ chư vị đồng đạo cao thượng. Lão Phu này đến, chỉ cầu cách này nhân sâm em bé, sở cầu đã được. Xin cáo từ trước, nếu thật làm cho tại hạ luyện được thần đan, nhất định xuất ra hạn ngạch, ở đây linh lung các công khai bán ra. Dứt lời, liền rời bước từ cửa nhỏ thoát ra. Tề danh vừa đi, lại có ba người đuổi theo ra cửa đi. Hiển nhiên, thần nguyên đan rung động lòng người, chính là tề danh chưa luyện được. Phàm là tồn vạn nhất hy vọng, cũng có là người nguyện ý làm giai đoạn trước đầu tư. Chính là Hứa Dịch cũng không nhìn được nhiệt huyết sôi trào. Đạp phá đoán thể cảnh, thông hướng khí hải, với hắn mà nói, đâu chỉ tại thiên đại dụ hoạt. Hôm nay đột nhiên biết được, thần nguyên đan chính là hắn đạp hướng khí hải cảnh mấu chốt. Nếu không phải lý trí vẫn còn tồn tại, rõ ràng nặng nhẹ, nói không chừng hắn cũng phải đuổi theo ra môn đi. Lại nói tề danh nhất lên cao trào vẫn chưa kéo dài bao lâu. Rất nhanh, toàn trường lực chú ý lại lần nữa bị trên đài cao mới nhất vật đấu giá hấp dẫn. Một canh giờ sau, trên sân tuần tự thành giao 13 kiện vật đấu giá. Có thần binh, có bảo dược, thậm chí còn có một con ba con mắt yêu hầu. Lại chậm chạp không có xuất hiện Hứa Dịch muốn. Ngay tại Hứa Dịch ngầm sinh nôn nóng thời khắc, Ngân Bảo lão giả trong tay nhiều một khối lớn chừng bàn tay vật liệu ra. Phía dưới món đồ đấu giá này là một khối long ngạc da đầu. Long ngạc vật này, theo sử ghi, thượng cổ đến nay liền có, sống đến ngàn năm, tương truyền có chân long huyết mạch, tính tình táo bạo, ban ngày thích lạnh, Trong đêm thích nóng, là lấy nhiều sinh trưởng tại nơi cực hàn núi lửa tầng dưới chót. Nuốt băng phun lửa, uy năng bất phàm. Toàn thân đều bảo, độc đỉnh đầu cái kia to cỡ tấc vung làn ra. Thần dị nhất, mỏng như cánh ve, lại cứng rắn dị thường. Đao kiếm khó xâm, thủy hỏa không thương tổn. Càng bởi vì rồng ngạc nổi giận thời khắc, hình thể tăng vọt. Cái này đỉnh phía trên đầu đinh lại được biến hóa kỳ. Có thể lớn có thể nhỏ. Co rối tự nhiên. Nói chuyện thời khắc, ngân bào lão giả đưa tới người phục vụ, lộ ra được khối kia lớn chừng bàn tay đen nhánh vật liệu ra. Đầu tiên là bốn tên người phục vụ riêng phần mình bắt lấy vật liệu ra một góc. Tứ tán lôi kéo. Cái kia vật liệu ra lại bị lôi kéo đến cơ hồ chụp xuống nửa gian phòng. Lại chưa có vỡ tan dấu hiệu. Về sau, có người phục vụ rút ra bảo kiếm, dùng sức đâm chui, sắt búa liều mạng kháng đánh. Cái kia vật liệu ra không nhăn không lõm, mà ngay cả bạch ấm cũng không lưu lại. Sau đó đem vật liệu ra ném vào đống lửa, đốt cháy hồi lâu, lại lấy ra lúc vẫn như cũ đen nhánh tỏa sáng, không thấy có chút cháy bỏng. Hứa Dịch chính nhìn đến hoa mắt thần mê, lại nghe có người hô phòng cháy chống nước, chịu đau chịu thương, mặc dù bất phàm, lại cũng không thể coi là cực phẩm. Trong sân đều là võ giả, mua xuống khối này vật liệu ra, nghĩ đến cũng là làm thân giáp ra. Mà võ giả đối địch, nhất khi quan trọng chính là có thể bảo vệ tốt cường giả công kích. Mới thì giả võ đạo thấp, đao kiếm mềm mại. Nếu là đổi lại võ đạo cường giả cầm đao công kích, làm sao biết vật liệu ra liệu sẽ không tổn hao gì còn nữa. Chúng ta võ giả đối địch, trừ đối mặt đao thương công kích bên ngoài, quyền cước công kích cũng là thường có. Tốt áo giáp không chỉ có thể tránh đao thương, còn có giảm sóc phòng đụng công hiệu. Chẳng biết cái này vật liệu ra có không loại này tính năng. Nếu là không có, vậy cũng không xưng được thần gì. Chính là mua xuống, cũng bất quá phù hợp nhóm lửa tượng chi lưu dùng. Bị này hỏi khó, ngân bào lão giả không vội không giận, vê dâu cười nói. Linh lung các xuất phẩm, nhưng có phế phẩm đã có quý khách kiến nghi. Vậy lão phu liền tới tại chỗ nghiệm chứng. Ta biết trong sân có mấy vị khí hải cảnh đại nhân, chẳng biết vị đại nhân nào có thể nguyện phụ cận thử một lần. Ta tới đi. Hàng thứ nhất thứ ba hàng người áo đen đứng dậy. Ngân bào lão giả nói, vì bày ra công chính, chẳng biết các hạ có thể trừ bỏ mặt nạ, miễn cho người bên ngoài tưởng rằng ta linh lung các bày ra kẻ lừa gạt. Còn nữa, các hạ đã là khí hải cảnh cường giả, cho là ta Quảng An nắm chắc nhân vật, chính là mua hàng chân bảo, liệu đến cũng không có người dám dòm dò xét, sao không đường hoàng một chút. Người áo đen cười ha ha, nói không sai Lý lão nhi, bản tỏa chỗ nào là sợ lộ bộ dạng, bất quá là nghĩ đến cái này linh lung tắc nếm thử mới mẻ. Tiếng nói vừa dứt, người áo đen để lộ mặt nạ, lộ ra một tấm khí thế hùng hồn mặt chữ điền đến. Mày kiếm nhập tấn, đôi mắt tinh quang trầm tĩnh. Thoáng chốc trong sân lại là một trận âm vang. Cao quân mặt cao ti trưởng cao áo đen cao thất kiếm nhất thời gian. Loạn âm thanh lọt vào tai. Lợi dụng này bốn tiếng là nhiều. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Năm chương 36 đấu giá nguyên lai bốn loại xưng hô gọi chính là cái này đại hán mặt vuông một người. Này quân đại hảo cao quân mạc, chính là cái này Quảng An thành lực lượng cảnh bị quan chỉ huy tối cao, tuần bổ ti ti trưởng. Này cái gọi là cao ti trưởng, đại xuyên vương đình địa phương lực lượng cảnh bị, lấy năm màu luận quý tiện, vàng tím đen trắng xanh, toàn bộ Quảng An thành lực lượng cảnh bị. Độc cao quân mạc một người có tư cách thân mang màu đen công phục, lại vì cao hắc y, lại vì vậy người lấy một bộ thất tuyệt kiếm tung hoành Quảng An, cho nên còn vì cao thất kiếm. Chẳng biết từ tại hạ làm lấy kiểm nghiệm quan, chư quân có thể tin phục cao quân mặt cởi xuống áo choàng, lộ ra một thân màu đen thẳng quan phục, lấm liệt một thân, khinh thường toàn trường. Tiếng nói vừa dứt, trong sân một mảnh ứng hóa thanh âm. Cao Quân mạt mật cười lớn, hàn quang lóe lên, trong tay nhiều hơn một thanh bảo kiếm. Bạch quang phía dưới, Thu Thủy uyển chuyển, chậm đã. Cao Quân mạt phương muốn động tác, Ngân Bảo lão giả lại lần nữa lên tiếng. Mọi người đều biết, Cao Ty trưởng võ đạo tuyệt luân, Thất Tuyệt kiếm danh chấn Quảng An. Mà cái này Long Ngạc gia phòng ngự cực hạn ở nơi nào? Bị tắc cũng chưa từng hoàn toàn tìm tòi nghiên cứu. Nếu là Cao Ty trưởng sử dụng ra Thất Tuyệt kiếm, đem cái này Long Ngạc gia vỡ vụn, ở giữa tổn thất quá lớn, bị tắc cũng không tốt hướng ủy thác phương bàn giao. Sở dĩ còn xin Cao Ty trưởng không phát công pháp, thuần lấy sức lực thử nghiệm. Nếu là có thể ngăn lại, liền coi như chứng minh Long Ngạc gia có tuyệt hảo phòng ngự công năng. Không thể ngăn xuống, chứng minh cũng bất quá là chỉ có bề ngoài, cũng liền không đáng chư quân ra giá. Ngân Bảo lão giả dứt lời, trong sân thật cũng không ra đánh trống reo hò thanh âm. Dù sao ai cũng biết Cao Quân mạt Thất Tuyệt kiếm uy lực kinh người. Long Ngạc đến cùng không phải thần long, có thể nào trông cậy vào khối này Long Ngạc ra không thể phá vỡ. Hứa Dịch nhưng trong lòng thì nghiêm nghị, giờ khắc này, hắn càng thêm ý thức được công pháp tầm quan trọng. Cao Quân mạt gật gật đầu, cổ tay nhẹ lay động. Trong lòng bàn tay Thu Thủy bỗng nhiên sống, thanh quang lóe lên. Cắt đứt không khí đột nhiên phát ra thanh nhã ngâm sướng. Nhưng nghe soạt một tiếng trầm đục, bảo kiếm đầu nhọn gắt gao chống đỡ tại vật liệu ra phía trên. Bảo kiếm cong cung, nhưng không được tiến thêm. Soạt toàn trường xôn xao. Cao Quân mạt thế nhưng là trong khí hải kỳ cường giả, tại toàn bộ Quảng An thành cũng là nắm chắc tồn tại. Hắn một kiếm chi uy kinh khủng bực nào, chính là một gian phòng, nói không chừng cũng phá hủy, lại bị cái này nho nhỏ vật liệu ra nhẹ nhõm chống cự. Nếu là đủ được này khối vật liệu ra làm thành giáp ra, cái kia chẳng lẽ không phải là tuyệt hảo bảo vệ tính mạng thần khí? Dù sao đây chính là khí hải trung kỳ cường giả, một kiếm cũng không thể phá vỡ thần vật a. Thoáng chốc, trong sân mọi người đều nhiệt liệt lên, Hứa Dịch càng là nhiệt huyết sôi trào, chết cắn răng mới không có kêu ra tiếng. Trong lòng đã hạ quyết tâm, mặc kệ như thế nào, đều muốn đem cái này vật liệu ra thu về trong túi. Ngay tại Hứa Dịch chết chừng mắt hai mắt thời khắc, vật liệu ra bị kéo rối che ở một khối gỗ lim bên trên. Cao Quân mạt thét dài một tiếng, phi hỏa lưu tinh giống nhau nắm đấm đập vào vật liệu ra bên trên. Toàn trường tựa như lên cách địa chấn, ầm vang một tiếng kịch liệt trầm đục về sau, vật liệu ra bị để lộ, gỗ lim chém làm hai đoạn. Hô, vô số đạo tiếng kinh hô vang lên, nhiệt liệt hô quát, quả thực thiêu đốt sảnh rối, khí sắp bạo tạc. Hứa Dịch cũng sợ ngây người, linh hồn lực kinh người, sáng tạo ra hắn cực cao nhãn lực, mới Cao Quân mạt một quyền kia, hắn thấy được rõ ràng, tuyệt đối so Phong trưởng lão cái kia vùng vẫy giành sự sống giống như một thức tịch diệt thần quyền, muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Mạnh mẽ như vậy một quyền, không chỉ có không có làm bị thương vật liệu ra mảy may, càng hiếm thấy hơn là gỗ lim dĩ nhiên không có hóa thành bột mịn, chỉ là đoạn làm hai đoạn. Gỗ lim, vật gì ư? Bất quá là sơ qua cứng rắn một chút vật liệu gỗ. Thế giới này giàu có nhà nhiều dùng để chế cánh cửa, cây bàn, mà đoán thể đỉnh phong võ giả thân thể thế nhưng là da như trâu chiên, xương giống như cứng rắn sắt, hơn xa gỗ lim. Gỗ lim chúng vào như thế nặng nề một kích, bất quá đoạn làm hai đoạn, đổi lại là đoán thể đỉnh phong cường giả phủ thêm này giáp ra, chỉ sợ sẽ chỉ bị đau, phân không có chút nào tổn thương. Rất tốt phòng đâm tính năng, hoàn mỹ phòng đụng phòng chấn động đặc tính. Thoáng qua khối này vật liệu ra, trong mắt mọi người giá trị điên cuồng tăng trưởng. Ngân Bảo lão giả kinh nghiệm phong phú, làm sao không biết bầu không khí đã bị xào đi lên. Nhẹ kích chùy bạc, biểu hiện ra đất xong. Chư quân người có ý, có thể ra giá lên giá 500 kim. Mỗi lần tăng giá không được ít tại 50 kim. 500 kim, 550 kim, 700 kim Hứa Dịch còn chưa mở miệng. Long Ngạc Gia liền bị gọi lên giá trên trời. Hoàn toàn chính xác. Một kiện có thể phòng ngự được khí hải trung kỳ cường giả ra sức một kích giáp ra. Có thể nói là khí hải trở xuống tất cả võ giả tha thiết ước mơ. Lại nói, giá cả trèo lên ngàn vàng về sau, người cạnh tranh kịch liệt giảm bớt. Một, Long Ngạc Gia mặc dù bất phàm, nhưng cũng có giá trị cực hạn. Lúc trước, một thanh luyện kim đường xuất phẩm bách luyện kim đao, có thể đánh gãy 10 tầng tinh giáp, cũng bất quá bán được 500 kim. Cả hai, đoán thể kỳ trở xuống, tài lực có hạn, cho dù có thể mua được, nhưng cũng không muốn hao phí thân gia hơn phân nửa số, đi mua một kiện chưa thành phẩm. So sánh giá cả siêu cao Long Ngạc Gia, ngàn vàng phí tại phòng ngự binh giáp bên trên có quá nhiều lựa chọn. Đương nhiên, có chỗ không đáng, tất có chỗ đáng. Còn có ai ba vị bất phân thắng bại. Thoáng qua liền đem giá tiền hô qua thiên kim. 1050 kim số 7 tức giận nói. 1100 kim ra giá rõ ràng là cao quân mạc. Tự tay thử qua Long Ngạc Gia. Cao quân mạc ẩm ẩm có loại không hiểu hưng phấn. Hắn thậm chí hoài nghi mình chính là sử dụng ra thất tuyệt kiếm. Chỉ sợ cũng không phá nổi khối này Long Ngạc Gia. Như thế vật liệu ra, hắn chưa từng nghe thấy, tự nhiên lên bỏ vào trong túi tâm tư. 1150 kim kêu giá chính là 29 số hiệu. Này quân vị trí chỗ ở cùng Hứa Dịch không khác nhau lắm, cũng là cuối cùng hai vị đến người một trong. Hứa Dịch đối với hắn khắc sâu ấn tượng. Trừ bởi vì người này là cho hắn khí hải cảnh cường giả cảm giác ít có một trong mấy người. Càng bởi vì người này tài đại khí thô. Đầu 13 người đứng đầu kiện vật đấu giá. Bị này quân tranh mua đi 3 kiện. Hao phí gần 4.000 kim. Nhìn đến Hứa Dịch hoa mắt thần mê. Lại nói 29 gào to giá thôi. Theo sát lấy nói. Cái này Long Ngạc Gia mặc dù bất phàm. Nhưng cũng không phải là vạn năng. Luyện kim đường một kiện hạ phẩm pháp y. Cũng bất quá 2.000 kim. Nhị vị tội gì cùng lão phu tranh chấp. Không bằng bán lão phu cái mặt mũi. Bán mặt mũi ngươi tính là cái gì đã lên đấu giá hội. Tất nhiên là có tiền người có được. Muốn Long Ngạc Gia. So tài xem hư thực đi số 7 điểm nhiên nói. Ta tính là cái gì hắc hắc. Đã bao nhiêu năm. Lão phu liền lại không có ở cái này Quảng An thành bên trong. Nghe thấy vấn đề này, xoát một chút, 29 hào kéo trên đầu mình rộng lớn nón đen, hiện ra một tấm ngực rộng khuôn mặt tới. Thủy trưởng lão chẳng lẽ là tứ đại gia tộc Thủy gia lời thừa? Trừ cái kia Thủy gia, còn có cái kia Thủy gia có khí hải hậu kỳ trưởng lão trong sân một mảnh tiếng nghị luận. Ngân bào lão giả muốn nói gì, thủy trưởng lão mắt hổ xem đến cảm giác áp bách mạnh mẽ ép tới hắn không thể động đậy. Cao ty trưởng, bán lão phu cái mặt mũi như thế nào, thủy ra tất có hậu báo, thủy trưởng lão nhìn chăm chú cao quân mạc. Bình tĩnh nói, cao quân mạc một đôi như đao bút cắt may mày kiếm nhăn nhăn. Đã thủy trưởng lão lên tiếng, cao mố lại tranh xuống dưới. Vậy thì phải phá ra mặt. Cần nhớ kỹ lời của ngươi nói, thủy gia thiếu cao mố cái nhân tình. Dứt lời, vươn người đứng dậy, sải bước đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Năm chương 37 ăn cướp trắng trợn số 7 tiểu bối. Chẳng biết lão phu gương mặt này. Ở trước mặt ngươi. Có thể có mấy phần chút tình mọn, thủy trưởng lão cười lạnh nói. Đôi mắt như điện. Bắn tại số 7 che tấm màn đen trên mặt. Trước. Tiền bối bớt giận. Tại hạ là Phong gia con cháu. Thủy Phong hai họ. Là thông gia chuyện tốt. Còn xin tiền bối xem ở trưởng bối trên mặt. Tạm tức lôi đình. Thủy trưởng lão khí hải hậu kỳ tu vi cực kỳ cường hãn. Đôi mắt bắn ra uy áp. Liền để số 7 nhìn không được toàn thân run rẩy. Hừ. Nhát gan bọn chuột nhắt, thủy trưởng lão thu hồi ánh mắt. Khinh thường toàn trường. Điềm nhiên nói. 1150 kim. Lý lão nhi có thể gõ chùy 1150 kim một lần. 1150 kim hai lần. Ngân bào lão giả trong tay chùy bạc phương muốn rơi xuống. Một thanh âm vang lên. 1200 kim thanh âm khàn khàn. Hữu khí vô lực. Có thể này âm thanh mới ra. Trong sân nhiệt độ đều rất giống bỗng nhiên thấp xuống. Không hề nghi ngờ, lên tiếng chính là Hứa Dịch. Giờ phút này, hắn đã suy nghĩ rõ ràng cất nhất định phải được tâm. Tiền không có có thể kiếm lại, Long Ngạc gia loại này phòng ngự thần vật như là bỏ lỡ, liền là vĩnh tiếc. Còn nữa, hắn tự biết sắp đối mặt cuồn cuộn không tuyệt sinh tử chi chiến. Long Ngạc gia năng lực phòng ngự, chính là hắn cấp bách cần. Cho tới vị này thủy trưởng lão đùa nghịch hoành, dọa sợ người khác, chỗ nào dọa sợ hắn. Hắn liền chu đạo càn loại này truyền thuyết, đã bước vào ngưng dịch cảnh thần nhân đều đắc tội chết rồi. Còn sợ chỉ là một cái thủy trưởng lão bọn chuột nhắt ngươi dám. Thủy trưởng lão giận dữ, đôi mắt tinh quang đại tác, gắt gao nhìn chăm chú cách hắn cách đó không xa Hứa Dịch. Cường đại uy áp tràn ra, khiến Hứa Dịch quanh mình mấy người đều nhìn không được run rẩy. Độc hắn lại một chút không động. Bằng hắn cường đại linh hồn lực, cái này điểm uy áp liền gãi ngứa ngứa cũng không tính. Lập tức khàn khàn cuống họng lạnh nhạt nói: lão tặc đừng cuồng, nơi đây là Linh Lung Các, mua bán công bằng, không cho phép ngươi cưỡng đoạt. Oanh, toàn trường rung mạnh, tầm mắt mọi người đều hướng Hứa Dịch chỗ ngưng tụ. Thủy gia loại nào cự tục, vắt ngang Quảng An mấy trăm năm, nước gia tộc trưởng mừng thọ, liền ngay cả Quảng An phủ lệnh cũng nhận được chúc. Thủy trưởng lão nhân vật bậc nào kia là khí hải hậu kỳ đại năng, nói là quát tháo Quảng An cũng tuyệt không là quá. Hôm nay lại bị người ở trước mặt thằng khiển trách lão tặc, ngấm lại đều cảm giác hư ảo. Bọn chuột nhắt thật can đảm, có dám báo ra họ tên, lão phu tất muốn ngươi đẹp mặt. Thủy trưởng lão tức đến méo mũi, một lời lão huyết suýt nữa không có phun ra ngoài. Tung hoành Quảng An những năm này, hôm nay hắn xem như mở rộng tầm mắt. Lão Lý, ta đã kêu giá, mời hỏi giá, nếu là không người tăng giá, cái này Long Ngạc gia liền là tại hạ. Hứa Dịch căn bản không để ý tới điên thủy trưởng lão, lạnh giọng nhắc nhở ngân bào lão giả. Hắn cố ý biến hóa thanh âm, lộ ra thương giả, là lấy, xưng hô ngân bào lão giả cũng ông cổ non. Hứa Dịch rất rõ ràng, thủy trưởng lão lại cuồng, cũng tuyệt phạm không dậy nổi nhiều người tức giận. Lại Linh Lung Các hùng rủ xuống Quảng An nhiều năm, làm lên tốt mua bán lớn, cũng tuyệt không có khả năng là một cái khí hải cảnh liền có thể chuyến bình. Quả nhiên, ngân bào lão giả mở miệng nói: thủy trưởng lão, nơi này là đấu giá hội, nếu như nhị vị có cái gì ăn oán, mời trong âm thầm giải quyết. Phía dưới tiếp tục đấu giá quá trình. 23 hảo ra giá 1200 kim. 1200 kim một lần. 1200 kim hai lần. Ngân bào lão giả đã sớm khó chịu thủy trưởng lão. Với tư cách chuyên nghiệp người chủ trì đấu giá, bất kỳ người nào công nhiên áp chế đấu giá, hắn đều coi là thủ thư. Lúc trước tề danh còn tốt, dễ nói tốt lượng, lại còn nói như luyện ra thần nguyên đan, giao cho Linh Lung Các bán ra, mặt mũi bán được không nhỏ. Có thể cái này thủy trưởng lão ngang ngược vô lý, thuần lấy bá đạo đè người. Ngân bào trưởng lão ngại tại thủy gia thế lực, trước tạm trước phóng túng tề danh ở phía trước, không tốt chỉ trích. Giờ phút này đúng lúc gặp Hứa Dịch kháng bảo, hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. 1300 kim thủy trưởng lão trợn mắt tròn xoe, hận không thể đem Hứa Dịch chừng cầm đồ bán đức trận. Hoàn toàn chính xác, thủy gia mạnh hơn, hắn thủy mỗ người tu vi lại cao, ở đây Linh Lung Các bên trong cũng tuyệt không dám ăn cướp trắng trợn. 1350 kim Hứa Dịch không chút do dự tăng giá. Hắn hạ quyết tâm toàn lực đánh cược một lần, chính là cuối cùng thất bại, chí ít không tiếc tài tâm. 1400 kim thủy trưởng lão khóe mắt nhảy một cái, cưỡng ép áp chế sôi trào tức giận, âm thanh lạnh lùng nói: 23 hào, ngươi nếu là như vậy thu tay lại, trước mặt sự tình lão phu liền khi không có phát sinh. Thủy trưởng lão lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người cùng nhau chấn động. Lúc nào xưa nay cao ngạo thủy trưởng lão, trong miệng lại sẽ giảng mềm lời nói. Càng có cái kia tâm tư tế, bắt đầu phỏng đoán lên Hứa Dịch đến cùng là nhà ai đại năng. Liền ngay cả Hứa Dịch trong lòng cũng là chấn động. Tiếp theo đại hỷ, suy nghĩ hẳn là họ Thủy lúc trước xuất thủ quá hào. Giờ phút này trong túi đem không 1450 kim, 1500 kim, 23 số hiệu. Hẳn là thật muốn cùng ta Thủy ra không chết không thôi. Thủy trưởng lão quả thực muốn điên rồi. Hứa Dịch đoán đúng phân nửa, Thủy trưởng lão không phải là trong túi sắp không, mà là còn có dự trữ. Thủy ra hào phú, thân là Thủy ra trưởng lão, tự nhiên không thiếu tiền. Lần này tham gia đấu giá hội, Thủy trưởng lão trọn vẹn chuẩn bị vạn kim. Cái kia nghĩ đến lần này Linh Lung Các đem bán đều là tinh phẩm. Lúc trước cảnh mua 3 kiện vật đấu giá, đã tiêu hao Thủy trưởng lão hơn 4.000 kim. Như thế tính ra, Thủy trưởng lão trên thân vẫn dư hơn 5.000 kim dự trữ. Ấm tình hình này, cảnh mua Long Ngạc ra, chính là 10 phần chắc chín. Hết lần này tới lần khác, Thủy trưởng lão đối với lần này bán đấu giá áp trục tác phẩm nhất định phải được. Kể từ đó, lưu cho Long Ngạc ra dự toán liền không nhiều lắm. Càng chết là đâm nghiêng bên trong giết ra 23 hảo, như thế cái khó chơi hàng. Một bộ quấn quýt chặt lấy tư thế, Thủy trưởng lão hoàn toàn không biết rốt cuộc muốn đánh đến khi nào mới có thể đem cái này Long Ngạc ra bắt lại. Lại cứ Linh Lung Các có quy củ, đấu giá kết thúc lập tức kết toán, tuyệt không cho phép khất nợ. Làm cho Thủy trưởng lão muốn về nhà lấy tiền cũng không kịp. Nói đến, không phải là Thủy trưởng lão suy nghĩ không chu đáo, chuẩn bị không đủ, mà là Long Ngạc gia xuất hiện quá mức đột nhiên, căn bản chưa tại hắn cân nhắc bên trong. Nguyên bản hắn lần này đến, tất cả đều là chạy món kia áp trục tác phẩm tới đấu giá cái khác 3 kiện vật phẩm, bất quá là tiện tay mà làm. Làm sao biết Long Ngạc gia bỗng nhiên xuất thế, đánh hắn trở tay không kịp. Người bên ngoài không biết được Long Ngạc gia chân quý, Thủy trưởng lão lại vạn phân rõ ràng. 30 năm trước, hắn từng thuần theo thúc tổ du lịch qua Bắc Địa, tại cổ núi lửa nhóm bên trong gặp được qua Long Ngạc. Cái kia nhảy vọt 10 trượng, ngạc thủ thân rồng, hình dáng kinh người quái vật, cho hắn cực sâu ấn tượng. Lúc ấy một chân bước vào ngưng dịch cảnh Thủy gia thúc tổ, cầm trong tay gia tộc chí bảo Thanh Loan kiếm, cũng bất quá cùng Long Ngạc đấu cách ngang tay. Hắn nhớ ký rất rõ ràng, lúc ấy thúc tổ mấy đại tuyệt chiêu đều tinh chuẩn đánh tới Long Ngạc đầu, liền cách bạc ấm cũng không có lưu lại. Kinh khủng như vậy lực phòng ngự, Thủy trưởng lão đến nay khó quên. Bây giờ Long Ngạc ra hiện thế, Linh Lung Các chẳng biết đến tột cùng lại để chỉ là khí hải trung kỳ cao quân mạt thí nghiệm, còn không cho phép làm thất tuyệt kiếm, có thể thử ra Long Ngạc ra chất lượng. Cái kia mới gặp duyệt, tu sĩ này rất nguy hiểm. Năm chương 38 áp trục Linh Lung Các không rõ Long Ngạc ra chân quý. Thủy trưởng lão trong lòng trộm thích quang minh thân phận, dọa đi tất cả người cạnh tranh, nguyên cho rằng có thể lấy giá thấp mua vào bảo vật, lại cứ lại giết ra 23 số hiệu. Loại này mềm không được cứng không xong tên đần. 1.500 kim đã là Thủy trưởng lão cho ra mức cực hạn. Hắn biết rõ, nếu là lại tiếp tục tăng giá xuống dưới, phía sau áp trục bảo vật, hắn Thủy mỗ người nghĩ cũng đừng nghĩ. Trong chàng chẳng biết nhiều ít người đang chờ cuối cùng một kiện áp trục bảo vật. Thậm chí có mấy vị tự vào sân, căn bản cũng không từng mở miệng kêu giá. Rất rõ ràng, chuyên vì chờ áp trục bảo vật. Giờ phút này, Thủy trưởng lão chỉ có thể mong đợi tại Thủy gia tích quy, có thể dọa lùi Hứa Dịch. Cứ thế tại đường đường Thủy trưởng lão đều đại biểu gia tộc hô lên không chết không thôi ngoan thoại. Tiếc hồ, Hứa Dịch lá gan có thể so với Hoàng Long thô, chỗ nào là dọa sợ. 1.800 kim nhìn ra Thủy trưởng lão đã là nỏ mạnh hết đà. Hứa Dịch đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cùng, đột nhiên tăng giá 300 kim. Hồng nhất cử phá vỡ Thủy trưởng lão tâm lý phòng tuyến. Mà 1.800 kim chính là Hứa Dịch cuối cùng tâm lý giá cả hắn toàn thân bất quá 2.000 kim. 1.800 kim nếu có thể bắt lại Long Ngạc Gia. Còn dư 200 kim. Là hắn vì chỉnh lý Long Ngạc Gia. Dự lưu tài chính. Nếu là thủy trưởng lão lại đuổi theo, hắn cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Đáng tiếc, thủy trưởng lão trừ oán độc nhìn hắn liếc mắt, liền nhắm mắt không nói. Hứa Dịch đoán không sai. Hắn cái này đột nhiên tăng giá 300 kim. Hiển lộ nhất định phải được bá khí. Triệt để phá hủy thủy trưởng lão phòng tuyến cuối cùng. Dù sao, so sánh áp trục bảo vật, Long Ngạc Gia phải kém hơn quá nhiều. Mặc dù giận dữ, thủy trưởng lão cũng sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. 1.800 kim một lần. 1.800 kim hai lần. 1.800 kim ba lần. Thành giao Long Ngạc Gia về 23 hào khách quý lại được theo keng một tiếng vang giòn. Ngân bào lão giả tuyên bố Long Ngạc Gia thuộc về. Nhìn về phía Hứa Dịch ánh mắt lộ ra nhàn nhạt vui mừng. Mà chùy bạc kết thúc giòn vang truyền vào Hứa Dịch trong tay. Trong lòng của hắn đầu tiên là buông lỏng, tiếp theo siết chặt. Trận trận bi thương đánh tới. Hứa Dịch chỗ đau nhức người chính là cái kia 1.800 kim. Cùng cực phất nhanh bảo nghèo chuyển đổi tới quá nhanh, hắn thật có chút không tiếp thụ được. 2.000 kim dùng làm hưởng thụ, hắn Hứa Mỗ có thể thư thư phục phục tiêu sái cả một đời. Làm sao so sánh hưởng thụ tính mạng đến cùng quan trọng hơn. Ngay tại Hứa Dịch buồn bã cực mà đau làm miệng, ngân bào lão giả thanh âm lại lần nữa vang lên. Chư vị khách quý, phía dưới sẽ tiến hành bán đấu giá, là lần này đấu giá hội cuối cùng một kiện vật đấu giá, cũng là hôm nay áp trục tác phẩm. Tin tưởng đã có khách quý nhận được tin tức, biết vật này vì sao. Ta cũng tin tưởng không ít khách quý chuyên vì vật này mà tới. Không sai. Đừng nói chư vị. Chính là lão hủ bình sinh đánh ra bảo vật vô số. Lần này gặp loại này chí bảo, cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Tốt. Không thừa nước đục thả câu. Chư vị chừng to mắt. Phía dưới mời lên hôm nay áp trục tác phẩm nói chuyện thời khắc. Đưa tay mở ra màn phủ. Lộ ra vật đấu giá hình dáng. Một khối to như trứng gà, toàn thân tròn trịa màu trắng thiết đảm đặt tại hỏa hồng triển bày lên. Quanh một chút, Hứa Dịch đầu tựa như chịu nhớ trọng trùy, nhìn không được run rẩy. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lần này Linh Lung các áp trục tác phẩm. Lại cùng hắn eo trong túi viên kia màu trắng thiết đảm. Cùng là một vật. Duy nhất có khác biệt là. Hắn eo trong túi viên kia thiết đảm. So sánh với trên bàn. Muốn hơi lớn lên một vòng. Muốn nói Hứa Dịch được chứng kiến thiết đàm bất phàm, biết được không phải là phàm vật, có thể tuyệt không nghĩ tới thiết đàm đúng là quý giá như thế. Có thể làm loại này đấu giá hội áp trục tác phẩm. Cái gì là áp trục tác phẩm? Cái kia nhất định là phân lượng nặng nhất bảo vật. Phía trước hiện ra bảo vật gì, Hứa Dịch nhìn ở trong mắt, kinh ở trong lòng. Thiết đảm có thể vượt qua những cái kia chân bảo. Làm áp trục chi bảo ra sân. Phân lượng còn phải nói sao. Ngay tại Hứa Dịch trong lòng mừng như điên coi miệng, toàn trường đã một mảnh tao nhiên. Đó là cái gì? Che đừng là thiết tinh, khẳng định là thiết tinh. Tròn trịa như cầu. Thuần trắng như tuyết. Trong suốt như ngọc. Đều là trong truyền thuyết thiết tinh hiện ra, nếu thật là thiết tinh. Cái kia có thể là bảo vật vô giá. Chẳng biết ai sao bỏ được xuất ra này các loại bảo vật bán ra. Canh một tiếng vang nhỏ. Toàn trường bỗng nhiên tĩnh. Ngân bào lão giả mỉm cười nói. Chư vị khách quý nói không sai. Vật này chính là thiết tinh. Thiết tinh vật gì có khách quý biết được, có khách quý chẳng biết. Lão hủ liền làm một cách đơn giản tường thuật tóm lược. Thiết tinh cố sanh tư nhị, chính là sắt bên trong tinh. Mà này sắt không phải là sắt thường, chính là trên trời rơi xuống vẫn thạch. Theo gì vật chí chứa đựng. Thất diệu thời điểm. Trên trời rơi xuống thần thiết. Rơi tại bảo địa. Hút thiên địa tinh hoa. Nhật nguyệt linh khí. Cuối cùng ngàn năm. Cơ duyên xảo hợp. Chính là thai nghén thiết tinh. Này thiết tinh trời sinh tròn trịa. thuần trắng như tuyết, trong suốt như ngọc, tuy không sinh mạng, lại thông linh vô cùng, biến hóa đa đoan, có thể theo người trưởng lực biến hóa hình thể. Truyền thuyết có công tham tạo hóa người, có thể đem cái này thiết tinh diễn hóa vạn vật. Nương theo lấy tiếng nói, ngân bào lão giả trưởng lực ngầm nhà thiết đảm huyễn hóa ra các loại hình dạng. Nghiên cứu kỹ biến hóa, nhiễm nhiên thần vật. Lý trưởng quỹ, không cần đến nói tỉ mỉ, tranh thủ thời gian lên đấu giá đi, có người không kịp chờ đợi hô. Hoàn toàn chính xác, thiên hạ bảo vật nhiều hơn, trong sân có thể không ai thấy qua có thể tùy tâm hóa hình bảo vật. Chậm đã chậm đã. Cái này thiết tinh hóa hình mặc dù bất phàm, nhưng nếu là cũng chỉ biến hóa này tác dụng, chẳng lẽ không phải cùng hài đồng đồ chơi không khác? Còn xin Lý trưởng lão nói hết kỳ diệu. Mở miệng nói chính là Hứa Dịch. Thiết tinh đến cùng là vật gì? Hắn so với ai khác đều hiếu kỳ. Bây giờ khó khăn trên đấu giá hội bắt gặp, nếu không thừa cơ biết rõ đến tột cùng, chẳng lẽ không phải ngu xuẩn? Ngân bảo lão giả thân là người chủ trì đấu giá, tự nhiên hy vọng bảo vật giá bán càng cao càng tốt. Chính như lúc trước Long Ngạc ra, có cao quân mặt xuất thủ thử nghiệm, mới bán cái tràn ngập không khí phấn khởi. Giờ phút này, Hứa Dịch nguyện ý nghiên cứu kỹ thiết tinh chi diệu, ngân bảo lão giả cầu còn không được. Vị này khách quý hỏi rất hay, cái này thiết tinh không phải chỉ hóa hình chi diệu, dùng làm binh khí cũng uy năng vô tận. Nói chuyện thời khắc, trường lực thôi động, thiết đảm hóa kiếm, khi thì đồ vật, khi thì nam bắc tung hoành chỗ, hắc hắc ngân quang, uy thế bất phàm. Toàn trường chấn thiên giá lớn tiếng khen hay. Độc Hứa Dịch im lặng không nói. Thiết đảm này giống như diệu dụng, hắn đã biết hết. Nhìn như kiếm khí tung hoành, uy năng vô tận, kỳ thực công dụng có hạn. Hắn từng bắt đồ vật thử nghiệm, thí nghiệm chứng minh, thiết đảm hóa kiếm có thể đâm xuyên chuyên một, lại khó mở cứng rắn sắt. Hắn cái kia ngày bị thiết đảm hóa kiếm đồng xuyên, cũng bất quá là bởi vì trắng kiếm nhập thể xảo diệu, đẩy xương cốt khe hở, đâm xuyên mà qua. Nếu không lấy hắn đoán thể đỉnh phong tu vi, xương cốt vững như cứng rắn sắt, trắng kiếm căn bản không thể đâm xuyên xương cốt. Nói cách khác, thiết đảm hóa hình nhìn như uy lực vô tận, kỳ thực công dụng có hạn. Đối đầu đoán thể đỉnh phong trở xuống, sát thương cực lớn. Nhưng đối với đoán thể đỉnh phong trở lên, công hiệu có hạn. Nhất là khí hải cảnh cường giả, chỉ sợ căn bản không tạo được cái uy hiếp gì. Bất quá trong cái này xảo diệu, chính hắn biết rõ, nhưng cũng sẽ không ngốc đến mức tuyên trừ miệng bên ngoài. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Năm chương 39 giá trên trời lại nói ngân bào lão giả biểu diễn thôi. Nói tiếp, trắng đảm hóa hình, kiếm khí tung hoành, chỉ là thiết tinh diệu dụng một trong. Chư quân cũng biết ta Đại Xuyên Vương Đình ba đại võ vương một trong kiếm vương Phùng Tây Phong trong tay thần ý kiếm là như thế nào được đến, chính là lấy cái này thiết tinh làm chủ tài, rèn đúc mà thành. Cái gì một kiếm kia quang lạnh 14 châu thần ý kiếm? Đúng là vật này rèn thành, truyền ngôn năm đó kiếm vương từng một kiếm chém rơi nửa ngọn núi. Thần ý kiếm thần uy có thể thấy được chút ít, thần ý kiếm thần uy kinh người không giả. Lý quản sự cắt lớn lao nói lừa gạt người. Theo lão phu biết, thần ý kiếm toàn thân đỏ thấm, như tà dương chiếu máu, căn bản không phải là màu trắng. Tại sao dám nói là cái này thiết tinh rèn đúc? Lời vừa nói ra toàn trường xôn xao. Ngân bảo lão giả trùng điệp vừa gõ chùy bạc, âm thanh lạnh lùng nói, ta Linh Lung các đặt chân Quảng An phàm 200 năm, chưa từng làm qua lừa đời lấy tiếng cử chỉ. Chư vị đừng vội, vị này đạo hữu là chỉ biết một, chẳng biết thứ hai. Thiết tinh chính là vật phi phàm, hắn chỗ rèn thành thần binh tự nhiên không hề tầm thường. Theo lão phu biết, 50 năm trước, Phùng Kiếm Vương không được Kiếm Vương chi danh lúc, bảo kiếm trong tay toàn thân tuyết trắng. 30 năm trước, bảo kiếm đỏ nhạt. 10 năm trước, thần ý kiếm danh dương thiên hạ, thân kiếm đỏ thấm như máu. Chư vị hẳn là cho rằng Phùng Kiếm Vương 50 năm gian đổi 3 thanh bảo kiếm, chẳng lẽ cái này thiết tinh rèn thành binh khí có thể tiến giai 50 năm đến. Thiết tinh rèn thành bảo kiếm, từ trắng chuyển đỏ, không ngừng biến hóa, Hứa Dịch thốt ra. Ngân bào lão giả nhẹ khẽ gật đầu một cái, đầy giấy đúng là tốt sắc. Toàn trường âm vang nổ tung, không ít cái bàn đều tại chỗ vỡ vụn. Một kiện có thể không ngừng tiến giai binh khí kia là loại nào mê người. Võ giả yêu thần binh thiên hạ giống nhau. Võ giả có thể theo tu luyện tiến hành, tăng tiến tu vi. Thần binh lại dậm chân tại chỗ. Tới về sau, thường thường là võ giả không thể không cùng không thể xứng đôi bản thân thần binh nói tạm biệt. Mà quanh năm làm bản thần binh, không phải tốt như vậy bỏ qua. Vừa đến, người không phải cỏ cây. Nhất là quan tình, chính là một bút một tờ dùng đến lâu, cũng sinh ra tình cảm. Không nói tới làm bạn đi chân trời thần binh. Thứ hai, làm bạn nhiều năm thần binh, sớm đã tiện tay, bỗng nhiên thay đổi, lại phải rèn luyện hồi lâu. Bây giờ, thiết tinh rèn thành thần binh có thể tiến giai, có thể nói hoàn toàn lẩn tránh hai cái này nhược điểm. Tất nhiên là nhiễu ai ai tâm động. Huống chi có thần ý kiếm cái này đại danh đỉnh đỉnh thần binh châu ngọc phía trước. Ai cũng biết thiết tinh nếu là rèn thành binh khí, tất nhiên sắc bén phi phàm. Đã được bảo giáp, lại được thần binh, song hỷ lâm môn. Hứa Dịch dù lòng mang khuấy động, đầu não lại là làm sáng tỏ. Cất cao giọng nói, tại hạ còn có một chuyện không rõ. Mọi người đều biết, chúng ta võ giả nặng nhất thần binh. Thiết tinh thần gì như vậy? Tại sao kỳ chủ bỏ được đem bán ra nguyên bản? Hứa Dịch cũng không muốn làm lấy mất hứng áp nhân. Có thể này bí ẩn nếu không được giải, hắn muôn vàn khó khăn an tâm. Ai bảo hắn eo trong túi chính vững vàng nằm một viên thiết tinh đâu. Lại nói Hứa Dịch vấn đề này mới ra, toàn trường nghiêm nghị. Nhưng bởi vì Hứa Dịch hỏi ý tưởng bên trên, thiết tinh dù sao không giống lần trước bán ra vật, mặc dù thần dị, chưa hẳn kỳ chân. Nói cách khác, phục được xác suất cực lớn, chính là Long Ngạc gia tính được chân phẩm. Có thể chỉ cần Long Ngạc không tuyệt, Long Ngạc gia liền có xuất thế cơ hội. Duy chỉ có cái này thiết tinh, mấy vị truyền thuyết vật, toàn bộ Đại Xuyên Vương đỉnh, cũng liền nghe nói Kiếm Vương trong tay thần ý kiếm là vật này rèn đúc. Còn chưa chừng nghe nói lại có thiết tinh ra mắt. Đã như vậy hy thế chi bảo, chủ gia lại bỏ được bán ra, trong đó lại cất giấu cái gì bí mật đâu? Đột nhiên bị phá, ngân bào lão giả lại không kinh không giận, bình yên nói, vị kia khách quý hỏi rất hay, chủ gia bỏ được bán ra nguyên nhân rất đơn giản. Chủ gia đạt được khối này thiết tinh nhiều năm, nhưng thủy chung vô pháp đem rèn luyện. Nguyên do trong đó, ta cũng không được biết. Nghĩ đến hoặc là rèn đúc chi pháp khó được, hoặc là rèn đúc chi thuật khó thành. Về mà tóm lại, lúc đầu chủ gia vô phúc tiêu thụ cùng nó ôm sinh chán ghét, không bằng bán ra. Lời nói đến đây, ta được nhắc nhở chư quân một câu. Bảo vật tuy tốt, cũng cần có thực lực cùng duyên phát người có được. Bởi vậy, sau đó báo giá, còn xin chư quân nghĩ lại cho kỹ, đừng có bị bảo vật mê hoặc đôi mắt. Ngân bào lão giả lời này vừa nói ra, Hứa Dịch quả thực muốn vỗ án tán dương. Thầm nghĩ lão gia hỏa thực sự đa mưu túc trí. Cáo già, có thể như thế hóa bất lợi thành có lợi. Thử nghĩ, võ đạo tu luyện đến đoán thể đỉnh phong trở lên người, ai không phải tự cho mình siêu phàm? Ai lại sẽ tự nhận không thực lực? Ngân bào lão giả như thế một câu, chỉ sợ đám người tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Chỗ nào sẽ nghĩ nguyên chủ nhân mấy chục năm vì rèn luyện cái này thiết tinh hao phí nhiều ít vất vả cùng tâm lực. Chỉ sẽ cho rằng người này trí lực không đủ, phúc khí chưa tới. Đổi lại chính mình, tất nhiên thành công. Quả nhiên, ngân bào lão giả bàn giao thôi, nói ra giá khởi điểm 2000 kim, tràng diện nháy mắt mất khống chế. Hứa Dịch thậm chí còn đang tính toán lấy sau cùng giá bán có thể hay không lật qua. Thoáng qua, giá cả liền bị rết mắt đỏ, đám người xào lên trời. Thủy trưởng lão khàn cả giọng hô lên 5.000 kim. Còn chưa nói ra phía sau ngoan thoại. Lập tức liền nắm chắc âm thanh cùng ra. Giá tiền phi tốc trèo lên 6.000 kim. Cuối cùng tại Hứa Dịch mắt hoảng thần mê bên trong đấu giá hội hạ màn. Cuối cùng thiết tinh vẫn là rơi xuống thủy trưởng lão trong tay. Khi thủy trưởng lão giơ lên cao cao một viên kim sắc đan hoàn. Phô lên lão phu bắt một viên thần nguyên đan đổi. Ai dám lại tranh lúc. Hứa Dịch kiên cường thần. Kinh liền hỏng mất, đầy giấy đầy mắt đều là ngôi sao. Tất cả phong bạo cũng tại thời khắc này bị dập tắt, cuối cùng lại không người lên tiếng. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy chùy vang, hết thảy liền kết thúc. Thẳng đến trở về biên lai nhận người mật thất. Giao tiền thu hồi long ngạc ra. Xuyên qua bốn phương thông suốt tính mịch mật đạo thời khắc. Hứa Dịch sôi trào khí huyết còn chưa hoàn toàn bình phục. Thần nguyên đan đây chính là đoán thể chi cảnh chỗ tha thiết ước mơ thần đan. Đoán thể cảnh bước vào khí hải cảnh. Có thể so với một bước thành tiên. Kinh lực hóa khí. Chân khí ngoại phóng. Cường hoành vô song. Mà hết thảy này tiền đề chính là mở đan điền chứa đựng chân khí. Thần nguyên đan chuyên vì đoán thể cảnh cường giả mở đan điền tác dụng chân quý dị thường. Lúc trước giao dịch hồi lúc. Đan đỉnh môn vị kia tề trưởng lão cảnh mua nhân sâm em bé. Cũng bất quá là thử luyện thần nguyên đan. Liền dẫn tới trong sân đám người nịnh nọt đã cực. Thủy trưởng lão xuất ra lại là một viên chân chính thần nguyên đan. Trong đó giá trị không có thể đánh giá. Hứa Dịch chính mình cũng là chết cắn đầu lưới. Mới không có phun ra ta đổi với ngươi. Hứa Dịch bình chân như vải bước ra mật đạo. Áo bào đen đã rút đi. Long ngạc ra thu về eo túi. Ấm nói lần này đến linh lung các thu hoạch cực lớn. Lại cứ trong lòng quanh quẩn lấy một loại thất vọng mất mát. Vung chi nạn đi. Chủ nhà. Gọi ta thật chờ. Thế nào? Linh lung các đấu giá hội không hề tầm thường đi. Chẳng biết chủ nhà có thể có sở hoạch. Hứa Dịch đang kinh ngạc thất thần. Viên thanh hoa chẳng biết từ chỗ nào nhảy ra. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Năm chương 40 huyết chú Hứa Dịch nói. Nào có cái gì thu hoạch. Có thể ngồi vào phòng trong đúng là thân gia hào phú hạng người. Ta cái kia chút kim tiền. Ở trong mắt người ta. Lại tính được cái gì đúng rồi. Ta chuôi này lột lưới đao. Ngươi có thể từng bán ra bán. Không nghĩ tới cái kia nho nhỏ một thanh lục kiếm. Vẫn là cái gì canh thiết sen đúc. Bán 150 kim. Thu đồ vật lão ra hỏa nguyên lai chỉ xuất 100 kim. Muốn lừa gạt lão tử. Lão tử liền cầm trong đại sảnh lắc lư một vòng. Lão ra hỏa liền gánh không được. Trở về gọi ta. Lại là một phen nói nhăng nói cuội. Mới miễn cưỡng chịu ra 150 kim. Giá tiền này đã là ta tự mình hỏi giá cao nhất. Viên thanh hoa mặt mày hớn hở mặt đất công. Nói. Liền xuất ra 6 tấm kim phiếu. Một tấm 100 kim, 5 tấm 10 kim, cùng một tấm giao dịch ngân phiếu đỉnh mức, đưa cho Hứa Dịch. Làm rất tốt, vất vả Hứa Dịch nhìn cũng không nhìn. Tiếp nhận kim phiếu, trích ra một tấm 10 kim kim phiếu chụp tiến trong tay hắn. Viên thanh hoa đại hỷ, chủ nhà hào sảng. Làm nghề này những năm này, ta liền không có gặp qua chủ nhà như vậy hào khách. Tham mà không gian. Hứa Dịch đối với hắn ấn tượng chuyển biến tốt đẹp. Cười nói. Đây là ngươi nên được. Không cần đến nói lời cảm tạ. Được rồi. Ngươi mau lên. Ta còn có việc. Liền đi trước. Đừng a, chủ nhà không phải còn muốn một kiện hạng nặng binh khí a. Viên thanh hoa vội la lên. Mới trên đấu giá hội gặp bảo vật quá nhiều. Phàm tục vật sợ khó nhập mắt của ta. Không nhìn cũng được chỗ nào là không nhìn. Rõ ràng là xấu hổ ví tiền giống tuyết. Mua xong long ngạc ra. Hắn chỉ còn lại 200 kim. Là chuẩn bị chỉnh lý long ngạc ra chi dụng. Mà đưa cho viên thanh hoa bán ra lục lưới đao. Nguyên trông cậy vào có thể bán cái giá cao. Ai ngờ mới kim hơn 100. Hai lần hợp lại cũng bất quá 350 kim. Gặp qua chân chính bảo vật Hứa Dịch. Biết cái này hơn 300 kim hợp lại. Chỉ sợ cũng mua không được hợp ý vật. Dứt lời, Hứa Dịch cất bước liền đi, Viên Thanh Hoa lại đi sát đằng sau. Ngươi cái này là ý gì? Giao dịch hoàn thành, hẳn là ngươi còn ỉ lại vào ta rồi. Hứa Dịch mày kiếm dương lên. Viên Thanh Hoa liên tục khoát tay. Chủ nhà đừng hiểu lầm. Tại hạ chỗ nào dám tồn này tưởng niệm. Ta là muốn hỏi chủ nhà có nguyện ý hay không trường kỳ thuê ta. Hao phí không nhiều. Mỗi tháng trả cho ta 20 miếng. Không. 15 đồng tiền vàng là đủ. Viên Thanh Hoa lo liệu hướng dẫn công việc. Quả thật tiện nghiệp. Mỗi ngày thu hoạch cũng thực sự. Có khi. Liên tiếp mấy ngày cũng không đụng tới một đơn sinh ý. Hôm nay gặp gỡ Hứa Dịch loại này khẳng khái hào khách. Đơn thuần bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn một năm cũng bất quá kiếm xuống 6-70 kim. Trừ bỏ đông thành bên trong ngẩng cao sinh hoạt chi tiêu. Còn muốn duy trì tu luyện. Thật đông thành tầng dưới chót nhất bộ tộc. Ta có thể nuôi không nổi ngươi không phải là nuôi không nổi. Mà là không có ý nghĩa. Hắn Hứa Mỗ lại không phải cả ngày xuyên qua trên phố nhà buôn. Thuê Viên Thanh Hoa đến bưng trà đổ nước hay sao? Viên Thanh Hoa nói. Chủ nhà đừng lừa gạt ta. Xem sớm ra chủ nhà bất phàm. Ngày sau tất nhiên quát tháo Quảng An. Bên người như không có trợ thủ tùy tùng sao được. Liền lấy chủ nhà lần này Phó Đông Thành đến nói. Nếu chủ nhà thủ hạ có tài hạ như thế cách tùy tùng. Cần gì phải làm phiền chủ nhà tự mình đi một chuyến. Lời nói đến chỗ này. Chủ nhà khẳng định đang nghĩ. Để tiểu tử ngươi bắt nhiều tiền như vậy đi ra ngoài. Ta còn không yên tâm đâu. Chủ nhà có chỗ không biết, tại hạ đã nguyện ý ủy thân chủ nhà, tất nhiên sẽ làm đến để chủ nhà yên tâm. Ta có thể cùng chủ nhà ký huyết chú. Về sau phàm là cần mua thuốc, chân chạy, thậm chí tìm hiểu địch tình, sưu tập tin tức, tại hạ đều có thể từng cách làm thay. Có huyết chú làm ước thúc, chủ nhà cũng không cần phải lo lắng tại hạ tồn ý nghĩ xấu. Huyết chú đó là cái gì? Tìm hiểu địch tình, sưu tập tin tức hai từ lọt vào tai. Hứa Dịch đột nhiên cảm giác được có viện binh mời ra hỏa này cần thiết. Viên Thanh Hoa nói. Huyết chú chính là huyết phù. Lấy song phương lời thề làm dẫn. Nhỏ máu làm ứng. Huyết chú phát động về sau. Nếu có người phản bội lời thề. Chắc chắn sẽ bị huyết chú phệ tâm mà chết. Nói. Từ trong túi móc ra hai tấm giấy đến. Một tấm đỏ tươi như máu. Một tấm Hứa Dịch nhận biết. Chính là Linh Lung các giao dịch bằng chứng. Hứa Dịch đã đoán được tấm kia đỏ tươi như máu tất nhiên là huyết phù. Mà đổi thành bên ngoài một tấm huyết phù giao dịch bằng chứng. Đơn giản là Viên Thanh Hoa lo lắng hắn Hứa Mỗ người không tin được huyết chú thật giả. Lấy ra cho rằng bằng chứng phù. Hứa Dịch đoán không sai. Sớm tại Viên Thanh Hoa bán ra song xanh biết lưới đao lúc, liền cất cho Hứa Dịch làm một mình tâm tư. Cái này tấm huyết phù chính là khi đó mua. Thấy Viên Thanh Hoa tâm thành, Hứa Dịch càng thêm không tiện cự tuyệt. Trong lòng tính toán lợi và hại, dưới chân lại là không ngừng. Trong lúc vô tình, lại bước lên lúc đến tòa kia cầu hình vòm. Dõi mắt tây nhìn, xa xa lôi đài, vẫn như cũ có hai người trên đài rồng cuốn hổ chồm. Đao qua kiếm lại. Chỉ bất quá bên bàn cờ xí bên trên cờ trắng đổi thành cờ đen. Dưới đài người vây xem nhiều hơn không ít. Chợt. Hứa Dịch ý niệm khẽ động. Nói. Đã nói được cái này phần bên trên. Ta thuê ngươi chính là thiếu tiền. Hứa Dịch thực sự quá thiếu tiền. Trước mắt. Hắn liền còn lại 350 kim. Long ngạc ra rèn thành giáp ra. Cần thiết nhất định không ít. Ngoài ra, hắn còn ủy thác Linh Lung các thay mặt sưu tập dược liệu còn cần 120 kim. Cả hai cộng lại, chỉ sợ hắn Hứa Mỗ người trong túi cái này 350 kim không phải quét sạch sành sanh không thể. Không nói tới. Kiến thức thiết tinh thần diệu. Hắn còn tồn lấy rèn luyện thiết tinh tâm tư. Cái này chỉ sợ lại là một số lớn chi tiêu. Làm người hai đời. Hứa Dịch tâm trí thuần thục. Biết rõ người không tiền của phi nghĩa không giàu. Ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập đạo lý. Có đạo là giết người phóng hỏa vàng đai lưng. Hắn Hứa Mỗ người cách này 2000 kim tiền của phi nghĩa từ đâu mà đến. không phải là giết người phóng hỏa mà tới. Trước mắt, ở đây Quảng An thành bên trong, giết người phóng hỏa là không thành. Nhưng vớt chút thiên môn, kiếm chút nhanh tiền biện pháp, vẫn phải có. Hứa Dịch chủ ý chính là đánh vào trước mắt cái này dưới lôi đài trên cá cược. Trước mắt, hắn liền muốn tham gia một trận, thậm chí vô số trận lôi đài chiến. Bại thì hẳn phải chết. Lưu tiền vô dụng. Thắng thì tất kiếm. Không đặt cược chẳng lẽ không phải ngu dại đã đem chủ ý đánh tới tập trung bên trên. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không quên Viên Thanh Hoa. Làm chuyện loại này, luận xe nhẹ đường quen, hắn như thế nào so ra mà vượt Viên Thanh Hoa cái này tên giảo hoạt. Khu Viên Thanh Hoa làm khôi lỗi chính là Hứa Dịch cuối cùng lỏng miệng nguyên nhân căn bản. Hai người thỏa đàm. Viên Thanh Hoa liền đem chỗ Hứa Dịch dẫn đến hắn tại Đông Thành keo kiệt dưới căn nhà nhỏ bé. Mở ra huyết sắc phù triện. Cắn nát ngón trò. Nhỏ lên một giọt máu tươi. Tụng niệm một phen thể ước. Lời thể nội dung. Đơn giản là nói tại làm thuê rong trong lúc đó. Như thế nào trung thành hiệu phụng ông chủ. Chính là thuê kết thúc. Cũng tuyệt đối giữ nghiêm tất cả có quan hệ ông chủ bí mật. Tụng niệm xong. Tại Viên Thanh Hoa nhắc nhở dưới. Hứa Dịch cũng niệm một đoạn. Ước định đúng hạn ngang nhau thanh toán kim tiền. Không được trái với điều ước các loại. Hẹn thề thôi. Hứa Dịch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngón tay tự động phá xuất cái lỗ hồng. Một giọt sền sệt như trạng thái cố định giọt máu bay ra. Tinh chuẩn rơi trên huyết phù. Hai giọt máu giao hội thoáng chốc, huyết phù kịch liệt thiêu đốt, phát ra một đạo huyết mang cắm thẳng hai người ngực. Thề ước đã thành, Hứa Dịch cáo chi chỗ ở của mình, xoay người đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. Năm chương 41 ác khách. Gạch đỏ ngói xanh, cây xanh hoa hồng, hẹp hẹp viện lạc, nhã nhặn thanh nhã. Hứa Dịch bước vào viện lúc Thu Hoa đang viện mộ bá từ nhà chính ra. Một đêm công phu, hai thang thuốc bổ, mộ bá trên mặt khí sắc tốt đẹp, đã có thể tập tính đi lại. Nhìn thấy Hứa Dịch, tiểu nha đầu hô, dâu ria thúc, mới vừa buổi sáng chạy đi đâu tìm ngươi một vòng đâu. Hứa Dịch đuổi bước lên phía trước mấy bước. Xoa xoa tiểu nha đầu đầu. Tối hôm qua ngủ lâu như vậy. Đều không ngủ đủ, nhìn ngươi khuôn mặt nhỏ trắng. Vành mắt đều đen. Ấy! Cho ngươi mang ăn vặt. Ăn xong nhanh đi ngủ bù. Không cần lo lắng ra ra. Không phải còn có ngươi dâu ria thúc nha. Nói chuyện, lung lay trong tay tinh xảo hộp giấy. Đúng là hắn từ Linh Lung cắt cho tiểu nha đầu đóng gói ăn vặt. Tiểu gia hỏa tiếp nhận hộp giấy. Mở ra xem xét. Mặt trong các loại phong phú tinh xảo bánh ngọt. Sáng rõ thấy hoa mắt. Trên mặt cuối cùng có cười bộ dáng. Đưa tay tại Hứa Dịch trên đùi ôm một cái. Dâu ria thúc thật tốt. Liền bưng lấy hộp giấy đi trở về phòng. Liền ngươi chiều nàng mộ bá khàn lấy cuống họng nói một câu, thở dài một tiếng. Lại nói để cho ngươi chịu khổ. Hứa Dịch khoát khoát tay. Mộ bá nói những này làm gì, đi ta dìu ngươi đến trong viện phơi nắng mặt trời. Sáng sớm thời tiết còn âm trầm đến kịch liệt. Lúc này sớm đã tạnh, xanh thắm bầu trời, mặt trời đỏ cao chiếu. Tháng 8 khí hậu. Thu sát chưa lên. Đem lạnh chưa lạnh. Hướng trên ví nằm phủ thêm thật dày đệm giường. Lệ qua ánh nắng chẳng phải chướng mắt địa phương quan sách. Tuyệt đối là nhân gian nắm chắc hưởng thụ. Mộ bá thân thể nội tình không sai. Thương thế dù nặng. Hứa Dịch không tiếc kim tiền. Dùng đến đều là tốt nhất thuốc bổ. Nghỉ ngơi một ngày. Cách phục hồi như cũ còn sớm. Khí sắc lại là tốt đẹp. Hứa Dịch rời cái ghế đầu. Xem chừng mộ bá trí thú. Liền thoán lấy mộ bá trò chuyện lên nhiệt long giang trên nước dưới nước cố sự. Hứa Dịch biết nhiều, mộ bá hiểu rộng, một già một trẻ trò chuyện cực kỳ quang hiệp. Không bao lâu. Thu Hoa bưng một bàn bánh ngọt. Lung lay bả vai. Dương Dương đắc ý từ đường gian bước ra. Nghe cố sự đi. Nghe cố sự đi. A ra. Dâu ria thúc. Các ngươi tranh tài nói cố sự. Ai nói cố sự êm tai. Liền chuẩn ai ăn một khối bánh ngọt. Tiểu nha đầu tập quán lỗ mãng. Sầu bi tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Hai ngày này đi theo Hứa Dịch, bị mỹ thực vây quanh, tiểu tâm tư sớm mỹ thực điền mãn, nơi nào còn có chỗ trống lưu cho sầu bi. Hứa Dịch bàn tay lớn nhô ra, đem nàng kéo vào trong ngực, trên đầu nàng sờ loạn một trận, lập tức bị chỉnh tề nắp nồi, cho làm cho lông tóc bay lên, chọc cho tiểu nha đầu không vui, không ngừng bắt đầu trong ngực hung áp đụng. Cùng tiểu nha đầu náo loạn một lát, Hứa Dịch không muốn quét nàng hứng, liền nhẫn nại tính tình cho nàng nói cái công chúa hạt đậu. Nghe được tiểu gia hỏa trợn tròn trong mắt, chớp chớp, không có thanh âm. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến lẹp xẹp cương đao vỗ án chỉnh tề tiếng bước chân. Hứa Dịch khẽ trao mày, cười nói, Mộ bá, diễn hí khúc tới, ngài là ở bên trong nghe, vẫn là ở chỗ này nghe? Lão đầu tử lỗ tai không tốt, ngay ở chỗ này nghe. Mộ bá tuy là lùm cỏ, cũng tự có một cỗ hào khí. Lời còn chưa dứt, mấy chục áo đen giáp sĩ đạp trên chỉnh tề trận bước, tràn vào. Từ vào cửa về sau, liền phân tả hữu hai đội. Không bao lâu, liền đem viện tử súng lại, đao ra khỏi vỏ, cung lên dây. Giáp quang ngày xưa, sát khí ngút trời. Hứa Dịch căn bản không đi nhìn những người này, chụp chụp Thu Hoa cái đầu nhỏ, dặn dò, ngoan ngoãn ngồi xong, sợ hãi liền nhắm mắt lại. Tiểu nha đầu nhướng mày lên, có dâu ria thúc tại, ta mới không sợ. Trẻ con âm thanh chưa dứt, tiểu gia hỏa u, vinh, quy, quy, mơ, một tiếng, ngất đi. Một đầu dài ước chừng hai trượng, cao túc tám thước điếu tình bạch hổ từ trên nóc nhà bay vào, rơi thẳng vào ba người trước người. To bằng cái thớt đầu hổ dữ tợn, dài ba thước sâu hùm cơ hồ muốn đâm chọt tiểu nha đầu trên thân. Bồn máu lớn miệng có thể nhét tiến một con thùng nước. Thước dài răng nanh rét lạnh, hổ trong miệng phun ra nhiệt khí, thổi đến đầu tóc đều kéo thẳng. Là ngươi giết chết nhi tử ta. Trên lưng hổ giang thiếu xuyên kim quan ngân giáp, trong tay một cây dài đến ba trượng phương thiên hỏa kích trùng thiên chỉ xéo, quát lên một tiếng lớn, kinh lôi cuồn cuộn. Một tiếng quát xong, giang thiếu xuyên bỗng nhiên một kích ngồi xổm ở trong viện đá trắng trên bảng, đánh cho một tiếng vang trầm. Trong đất tựa như ẩn giấu một đầu không ngừng xoay người thổ long, lấy hỏa kích làm trung tâm, phạm vi ba trượng bên trong, phiến đá đều vỡ vụn. Thao, bất quá là đầu xúc sinh, dám dọa lão tử. Hứa Dịch cũng không thèm nhìn hắn, bàn tay lớn bỗng nhiên nhô ra, trùng điệp một trưởng đập vào cự hổ dữ tợn mặt to bên trên. Bồng một tiếng vang trầm, cự hổ bị hắn quất đến nửa bên mặt nghiêng một cái, thống khổ tê âm thanh giống giận. Mãnh hổ lại mãnh, đã nằm dạp người dưới hông, nơi nào còn có vương khí. Hứa Dịch nhìn tới như con mèo bệnh, thuận tay lại bứng xuống một nắm dâu hùm xuống tới. Đau cự hổ không ngừng nhảy nhót, ngạc nhiên một màn phát sinh. Cự hổ bị đau không đến nhào cắn, ngược lại nhảy ra trượng xa. Hứa Dịch cười ha ha, người tới thế nhưng là Hắc Long Đường giang mố có đạo là nghe danh không bằng gặp mặt. Nguyên nghĩ ngươi giang đường chủ có chút danh khí, nên không đến nỗi này nông cạn. Không nghĩ tới giặc cỏ đến cùng là giặc cỏ, không ra gì. Lão tử đã dám giết danh con, lại há có thể bị già thằng danh con hù sợ. Không phải là Hứa Dịch can đảm hơn người, mà là ánh mắt sắc bén. Giang thiếu xuyên trận thế phương triển khai, là hắn biết đối phương đang tính kế viên kia giá trị kinh người thiết tinh. Đạo lý rất đơn giản, nếu không phải Giang thiếu xuyên có chỗ cầu, không cần đi cách này một lần, tả hữu là không chết không thôi cừu oán, trực tiếp trên lôi đài diệt sát hắn Hứa Dịch, há không giàn tiện. Mà càng muốn làm ra cách này kinh thiên động địa trận thế, đơn giản là muốn chấn nhiếp hắn Hứa Mỗ người. Khí thế bên trên như chiếm thượng phong, phía sau ngôn tử tranh phong, tự nhiên chiếm cứ chủ động. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch rào quyệt hơn người, không chịu cho Giang thiếu xuyên cơ hội, cứng tay cứng chân, công kích trực tiếp đối với lôi, đem Giang thiếu xuyên tổ lên uy thế. cho quét sạch sẽ. Có Quảng An thành cấm tư đấu lệnh tại, Hứa Dịch chính là như thế không có sợ hãi. Hắn biết chính là Giang Thiếu Xuyên tu vi lại cao, hỏa khí tại lớn, cũng tuyệt đối không dám ở đây cùng tự mình động thủ. Huống chi, chỉ bằng Giang Thiếu Xuyên mới một kích cũng bất quá hiển lộ đoán thể cảnh giới đỉnh cao. Đã không có sợ hãi, Giang Thiếu Xuyên ba ba đem mặt đưa tới cửa, Hứa Dịch không tát chờ đến khi nào. Giang Thiếu Xuyên phẫn nộ muốn điên. Hỏa kích vung lên. Quấy đến không thở phì phì rung động. Tựa hồ sát na ở giữa. Kinh thiên nhất kích. Liền muốn rơi xuống. Hứa Dịch ôm Thu Hoa lạnh nhạt ngồi. Dối tay cầm lên một viên lớn chừng bằng móng tay lại phân hoa 16 cánh bánh đậu xanh. Hướng Mộ Bá chỗ chuyển tới. Lão gia tử lắc đầu. Hứa Dịch cười cười. Thẳng bỏ vào trong miệng mình. Nhỏ non miệng nhai. Giống như tại phẩm vị. Hứa Dịch cái này hứng hờ sức lực. Tức giận đến Giang Thiếu Xuyên cái mũi đều sai lệch. Suýt nữa không có một đầu từ trên lưng hổ cắm xuống tới. Người mẹ nó đến cùng muốn như thế nào? Giang Thiếu Xuyên ngửa mặt lên trời gào thét. Đem đầy viện ra đen ruột còn có đầu này chọc người vết con mèo bệnh cho lão tử trước đuổi đi ra. Hứa Dịch chậm lo lắng nói, lại nhặt lên một viên bảy màu kẹo.